Chương 19. Bên này, Mộc Đại cũng không ngủ được. Cả buổi chiều nghe quá nhiều chuyện, quá nhiều gương mặt mơ hồ xoay mòng mòng trong đầu. Mỗi người đều đang nắm giữ không ít bí mật. Xem đồng hồ vẫn chưa muộn lắm, cô chui ra khỏi chăn, gọi điện thoại cho Vạn Phong Hỏa. Đầu dây bên kia vừa alo, Mộc Đại đã vô cùng lễ phép chào hỏi. Chú Vạn à. Sau mấy tiếng cười khan, Vạn Phong Hỏa thẳng thừng rào trước. Mộc Đại này, cô có gọi tôi mấy tiếng chú, có lễ phép cỡ nào thì tìm tôi hỏi thăm tin tức vẫn phải trả tiền. Ngay câu đầu tiên đã bị vạch trần, mất mặt quá. Mộc Đại tung chăn ngồi dậy, hai chân xếp bằng. Vạn Phong Hỏa. Vạn Phong Hỏa chật lưỡi. Thoát cái từ chú Vạn đã thành Vạn Phong Hỏa rồi, con gái bây giờ sao thực dụng quá. Mộc Đại nói ngắn gọn. Chú ra giá đi. Cô trả nổi không? Trả không nổi thì tôi không được nghe giá à? Vạn Phong Hỏa cười khà khà. Đêm hôm tôi ăn no rỗi việc rồi đi báo giá cho cô chắc. Tôi đâu phải đài phát thanh. Mộc Đại ấn tay phải vào hõm trên tường, dồn hết sức vào tay, xoay người một cú đã bám được lên tường. Vừa luyện công vừa thuyết phục y. Chú Vạn, chú đừng quan trọng tiền bạc quá. Không chừng ngày nào đó chú có việc nhờ đến tôi thì sao? Chú nghĩ mà xem, chú giúp tôi rồi tôi giúp chú, đôi bên cùng có lợi, còn kết giao được bạn bè, tốt biết bao. Vạn Phong Hỏa hừ giọng. Có vẻ ổn thỏa rồi đây. Mộc Đại vội hỏi. Chú Vạn, chú bảo trên đời này liệu có ma không? Cô nên gọi đến chương trình Tôi Mê Chuyện Ma hoặc Tổng Đài Tâm Sự Đêm Khuya. Bằng không thì gọi điện thoại cho bạn trai. Đừng lãng phí thời gian với lão già này. Kiểu bản chất là người tốt nhưng bị ma ám nên đi làm chuyện xấu. Sau đó con ma kia lại chuyển sang nhập vào một người khác. Người khác ấy lại đi làm chuyện xấu, đại loại vậy. Vạn Phong Hỏa thở dài. Mộc Đại, quy mô kinh doanh của chúng tôi không nhỏ, vậy mà xưa nay đều không gặp phiền phức gì. Là tại sao? Mộc Đại lấy tay phải làm gốc, cả người xê dịch 30 độ theo hướng chết lên trên, giống như kim đồng hồ di chuyển. Tại sao? Bởi vì chúng tôi làm ăn hợp pháp, đàng hoàng, giúp đỡ thám thính tin tức tìm người. Lưu ý là tìm người, không phải tìm ma. Không có thì thôi, có cần hùng hổ lên giọng oan oan vậy không? Mộc Đại bực bội. Ồ, vậy tôi không còn gì để hỏi nữa. Vạn Phong Hỏa đổi giọng. Có điều... Y thì thào. Nếu cô quả thật hứng thú thì có thể trò chuyện với một người bạn của tôi. Mộc Đại dính chặt người trên tường, trợn mắt. Chú không tin chuyện ma quỷ cơ mà. Ôi chào, việc này giống như Tết Phúc, giống như Tết chúc phát tài, tiễn biệt thì chúc thường lộ bình an, thuận buồm xuôi gió, đều là thói quen thôi mà. Rốt cuộc cô có muốn nói chuyện với người bạn kia của tôi không? Miễn phí hả? Miễn phí. Mộc Đại nhoẻn cười, khoanh tay lại nhảy xuống giường, còn tân mình hai cái trên nệm. Chú nói đi. Bạn của Vạn Phong Hỏa tên Thần Côn, thật ra trước đã có lần y nhắc đến, chính là người thích nghiên cứu mấy chuyện quỷ thần ma quái, kiên quyết không dùng điện thoại di động mà sau thì dùng không rời ra. Không rời kia. Mộc Đại cảm thấy gọi là Thần Côn không hay lắm, giống như đang châm biếm người ta buôn thần bán thánh. Nhưng hỏi thế nào cũng không ra tên thật. Vạn Phong Hỏa bị hỏi nhiều quá đâm nóng nảy. Ông ta là vậy đấy, ông ta cũng có nhớ tên của tôi đâu. Mộc Đại không tin. Vậy ông ấy gọi chú là gì? Vạn Phong Hỏa im lặng một hồi, tưởng đâu sẽ ngậm tâm mãi mãi. Vạn vạn. Mộc Đại bật ra một âm thanh đầy khinh thường. Úi! Hai ông chú già khú còn tình tứ xưng hô, vạn vạn. Đúng là già không nên nết. Cánh tay cô nổi hết da gà. Vạn Phong Hỏa hỏi. Cô biết, tôi biết cô đang nghĩ gì. Ông ta là vậy đấy. Gặp rồi, ông ta cũng sẽ gọi cô kiểu đó thôi. Mộc Đại cười khẩy. Không bao giờ, tên tôi là Mộc Đại. Vạn Phong Hỏa đốt chát với giọng điệu còn khinh thường hơn. Chờ đến khi cô quen ông ta rồi hẳn khẳng định với tôi. Sau khi cúp điện thoại, Vạn Phong Hỏa thoáng nhớ lại chuyện xưa. Thật ra, ban đầu thần côn không gọi y là Vạn Vạn, mà gọi Phong Phong. Thế rồi một ngày, thần côn bỗng trịnh trọng báo với y. Ông ta không thể gọi y là Phong Phong nữa, vì ông ta mới quen một người bạn tốt. Người đó quan trọng hơn Vạn Phong Hỏa nhiều, tên Phong Phong phải dành cho người ta. Khi đó, Vạn Phong Hỏa nhún vai, ý là sao cũng được, không thành vấn đề, dù sao tên nào mình cũng không thích. Đơn giản chỉ là từ cái tên khó nghe này đổi sang cái tên khó nghe khác thôi. Thế nhưng sau này nghĩ lại, y cảm thấy thật chua xót. Tại sao tôi không được gọi là Phong Phong? Lần đầu Mộc Đại trao đổi với thần côn, kết thúc trong cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Thần côn thẳng thắn. Túi nhỏ à, nếu cô muốn hỏi tôi vấn đề gì thì phải nói ra sự việc thực tế, thời gian, địa điểm, nhân vật, chỗ bất thường. Đây mới là thái độ nghiên cứu khoa học. Hỏi như cô gì mà, vốn là người tốt bị vong nhập làm chuyện xấu. Vậy là kiểu gì? Chú thích. Túi nhỏ. Thần côn gọi chệt tên Mộc Đại. Mu Đai thành túi nhỏ là Sao Cu Đai. Hết chú thích. Mộc Đại nhấn mạnh. Tên tôi là Mộc Đại. Mặc kệ cô tên là gì, tóm lại, câu hỏi không thể đặt vu vơ, phải căn cứ vào sự thật, hỏi đúng trọng tâm. Cô cứ chuẩn bị kỹ đi rồi hẳn hỏi tôi, bây giờ tôi bận lắm, phải viết sách, mai mốt cô gọi lại nhé. Còn phải viết sách á? Mộc Đại lấy làm kính nể. Quả nhiên, người học cao đều bộc trực tùy hứng, lại không bị gò vào khuôn phép. Mộc Đại dẹp luôn thái độ hùng hồn trước đó khi nói chuyện với Vạn Phong Hỏa, vẫy tít đuôi tự nhủ. Túi nhỏ nghe có vẻ cũng hay đấy chứ. Bữa sáng hôm sau, 13.000 xin Hoắc Tử Hồng nghỉ nửa ngày với lý do. Anh Tào tìm được việc làm ở nhà hàng chết đối diện. Hôm nay là ngày đầu đi làm, tôi qua đó ủng hộ. Quả nhiên, du thủ du thực không phải kế hoạch lâu dài, dần già vẫn phải tính kế sinh nhai. Lệ Giang nhiều quán bar, nhà hàng, tần suất lưu động nhân sự rất lớn, có thể xin việc, xin nghỉ bất cứ lúc nào. Hoắc Tử Hồng đồng ý. Vậy thì đến xem thử có gì giúp được không? 13.000 gật đầu, như băm tỏi, láng cái húp hết bát cháo trắng. Vậy tôi đi trước đây. Ngày đầu tiên anh ấy đi làm, chắc là bận rộn lắm. Dứt lời đã lượn nhanh như một cơn gió. Mộc Đại chướng tai gai mắt. Đi làm ở nhà hàng chứ đâu phải lên ngôi hoàng đế, bận với chả rộn nổi gì. Rõ ràng là 13.000 trốn việc. Dì Hồng cười xòa. Cậu Tào Nghiêm Hoa là bạn của con, buổi trưa con qua đó ăn bữa cơm, xem ủng hộ bạn bè đi. Xem như ủng hộ bạn bè đi. Dì Hồng là vậy, dịu dàng nhã nhặn, không có điểm gì để chê. Bỏ tiền trả nợ cho tên lừa đảo 13.000, còn chu đáo quan tâm đến Tào Nghiêm Hoa suốt ngày chỉ giỏi ba hoa chích chè. Làm sao dì Hồng là người xấu được? Mộc Đại cắn đầu đũa. Dì Hồng, chú Lý Thản kia ấy, Chính là Lý Thản con kể với dì ấy. Hoắc Tử Hồng lấy quả trứng gà luộc trong đĩa, gõ nhẹ vào góc bàn, rồi lăn trên mặt bàn cho nát vỏ trứng. Ừ, si tình lắm. Một đại chú chăm chú quan sát dì. Chú ấy luôn cất ảnh Lý Á Thanh trong ví. Dì biết không, chú ấy vẫn chưa kết hôn. Vì điều tra vụ án nhà Lý Á Thanh mà thường xuyên xin nghỉ, nên đã bị đơn vị khai trừ, đành mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Làm ăn cũng không tốt, mới nhiều đó tuổi tóc đã bạc, lưng đã còng. Hoắc Tử Hồng thoáng run tay. Ờ. Mộc Đại không bỏ qua chi tiết này, hạ quyết tâm thêm mắm dặm muối. Con nhìn mà đau lòng, dì nghĩ xem, một người đàn ông đã có tuổi, sự nghiệp chẳng đâu vào đâu, vẫn canh cánh trong lòng một vụ án từ 20 năm trước. Phải si tình cỡ nào chứ? Chú ấy còn nói với con. Cô dạt dào cảm xúc. Chú ấy còn nói, nhất định phải tìm ra hung thủ. Nếu không sau này chết cũng không có mặt mũi xuống dưới gặp Lý Á Thanh. Với cả, nếu cuộc đời này chú ấy chỉ có thể làm được một việc, đó nhất định phải là việc này. Hoắc Tử Hồng đặt nhẹ đũa xuống bàn. Đầu dì hơi đau, dì về phòng nằm nghỉ một lát. Chú Trương dọn dẹp giúp nhé. Mộc Đại tiếp tục cắn đầu đũa, mắt đảo quanh. Dì Hồng đi rồi, chú Trương mới bảo cô. Cô chủ, hôm nay cô cứ là lạ. Đến giờ cơm trưa, Mộc Đại tới Tụ Hiền Lâu, nơi Tào Nghiêm Hoa làm việc. Nhà hàng này mở ở một căn nhà kiểu cũ, trang trí theo lối cổ điển. Nhân viên phục vụ mặc quần áo chẽn, đầu đội mũ nỉ, tay vắt khăn bông trắng, gặp khách sẽ cúi chào. Chào mừng quý khách. Ngày đầu tiên Tào Nghiêm Hoa đi làm, hiển nhiên tinh thần hăng hái, giọng cũng cao hơn người khác tám quãng. Bưng đồ ăn thoăn thoắt, dư âm câu, tới đây, văng vẳng không dứt bên tai. Hắn nhiệt tình đưa Mộc Đại lên tầng 2. Em Mộc Đại, anh nói em nghe, vị trí đẹp nhất gần cửa sổ có thể nhìn ngắm toàn cảnh Lệ Giang này. Người qua đường không được ngồi đâu. Anh đã nói với mấy anh em phục vụ là để dành cho sư phụ anh. Đến đây hắn hạ giọng thấp xuống. Em Mộc Đại, em nghĩ kỹ đi, nhận anh làm đệ tử, bữa nay anh mời. Mộc Đại chỉ đáp lại hai tiếng ha ha. Tào Nghiêm Hoa dĩ nhiên hiểu được ẩn ý đằng sau hai chữ này, nhưng không hề nhục chí. Thật ra Mộc Đại cũng có chút tò mò. Anh cứ muốn học võ làm gì? Đam mê. Tiện cho anh trộm cắp chứ gì? Làm gì có. Tào Nghiêm Hoa vô cùng nghiêm túc. Lần trước bị bắt giam 10 ngày, sau khi được thả, anh đã hoàn toàn trở thành con người mới. Bây giờ anh đang lao động chân chính kiếm tiền. Hắn lại thấp giọng. Em Mộc Đại, nếu em không nhận anh có thể sẽ quay về đường cũ. Em cân nhắc chút đi. Xem như trừ hại cho dân. Cũng biết mình biết ta thật đấy, biết bản thân hại cho dân. Mộc Đại ngồi xuống cạnh cửa sổ, gọi bừa vài món. 13.000 đâu? Có thấy đâu? Quả nhiên không ngoài dự liệu, Mộc Đại nghiến răng, chống má nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật ngắm cảnh từ trên cao là đẹp nhất, thành cổ như tranh vẽ. Mỗi góc độ mang một vẻ đẹp riêng. Khu nhà dân mái ngói xô nghiêng dày như răng lược. Trên nhà, trên nhiều mái nhà cong cong, đều thỉnh ngói mèo. Ngụ ý, lão hổ trừ ma, trấn tà cầu cát. Nhìn xuống chút nữa là đường lớn thông ra ngoài, rộng rãi dư sức hai làn xe chạy. Khoan đã, đó là... Xe Hummer màu đen không hề hiếm, nhưng mua xe có bắt đèn đèn pha, là xe của La Nhận chăng? Xe ra băng băng xuống núi. Anh ta đi đâu nhỉ? Mộc Đại hơi ngẩn ra. Đường đông người nhiều xe, không thể tăng tốc được. La Nhận một tay nắm chặt vô lăng, tay còn lại run run. Bác Trịnh, Bác đừng cuốn. Giọng anh cố hết sức bình tĩnh, từ từ nói, Sính Đình bất thường thế nào? Chương 20. Sau khi xảy ra chuyện, Sính Đình ở lại Tiểu Thương Hà, chỉ chôn chân ru rú trong nhà, được bác Trịnh chăm sóc. Cứ cách 2 ngày sẽ mời y tá đến tắm rửa lau chùi sạch sẽ, mỗi quý kiểm tra sức khỏe một lần. Đối với bác Trịnh và y tá, đây đều là công việc nhẹ nhàng. Vì Sính Đình không điên kiểu la hét vùng vẫy, cô yên lặng đến ngây dại, thường ngồi bệt dưới sàn từ sáng đến tối, thi thoảng đưa tay chỉ vào tấm thảm sạch sẽ không hề có vết bẩn, vẻ sợ hãi. Sự bất thường theo lời bác Trịnh phải lần ngược về buổi tối mấy hôm trước. Do vị trí địa lý, tối đến Tiểu Thương Hà cực kỳ yên ắng, thường xuyên chỉ nghe tiếng gió rít gào. Bác Trịnh có tuổi, đã quá quen với tiếng gió rít, nhưng cực thính ngủ trước những tiếng động lạ. Nửa đêm hôm đó, ông giật mình tỉnh giấc. Có tiếng hát xa xăm, mảnh như sợi tơ thoát ẩn thoát hiện quẩn quanh trong căn nhà trống vắng. Sính Đình đang hát. Sính Đình đưa xưa nay luôn là cô gái giỏi ca múa. Hồi bé từng học múa ba lê, giọng hát cũng êm ái du dương. Dù nửa đêm tự dưng hát hò, nhưng có thể là do thay đổi kiểu điên. Bác Trịnh chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định qua ngó xem thế nào. Có vết xe đổ là La Văn Diễu, không ai dám chắc liệu có ngày Sính Đình sẽ im hơi lặng tiếng chạy mất, cho nên phòng cô luôn được khóa chặt. Xong để tiện trông nom và đưa đồ, nửa trên cánh cửa chuyển sang lắp chấn song tương tự hàng rào. Đây là lý do tiếng hát nghe rõ đến vậy. Căn phòng không được cách âm. Đêm hôm khuya khoắt lần theo tiếng hát, sống lưng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Bác Trịnh gắng gượng đi đến trước cửa, lúc này mới phát hiện Sính Đình không chỉ hát mà còn múa. Khác với vũ điệu mềm mại uyển chuyển trước kia, động tác múa của cô lúc này mạnh mẽ, phóng khoáng, tư thế cổ xưa quái lạ, giống như đang ca múa xung quanh thứ gì đó. La Nhận hỏi, em ấy hát gì? Hát đi hát lại 8 chữ, cứ 2 chữ một nhịp. Bác Trịnh cố gắng nhớ lại. Con bé hát đoan trú, hư trúc, phi thố, hay là phỉ thổ, phỉ đồ gì đó, rồi trư nhục. Mấy ngày liền trời yên biển lặng, không có tin tức gì của La Nhận. Nếu cứ tiếp tục thế này, Mộc Đại tin rằng chẳng mấy nữa cô sẽ quên sạch Hồ Lạc Mã và họ La kia. Nhưng rồi tối hôm đó, Lý Thản gọi điện đến, giọng run rẩy hết sức kích động. Tôi cũng không ngờ chuyện tiến triển nhanh như vậy. Sau khi vẽ lại chân dung, tôi nghĩ mình gặp kẻ kia ở Tiểu Thương Hà thì hẳn nên bắt đầu tìm từ Tiểu Thương Hà. Thế là tôi lại đến đó lần nữa, không dám lộ liễu hỏi han, chỉ tự mình đi loanh quanh để ý. 2 ngày trước, có một chiếc xe chạy vào Tiểu Thương Hà. Tôi đã trông thấy người lái xe. Tôi trông thấy người lái xe. Giọng Lý Thản kích động nói không nên lời. Tôi bám theo, không khó tìm, chiếc xe kia tôi cũng từng thấy. Chủ nhà tên La Văn Diễu. Cháu nói xem có trớ trêu không? Người này chết ngay hôm xảy ra vụ án Tiểu Thương Hà. Còn người trong bức chân dung kia tên là La Nhận. Mộc Đại đau đầu, biết nói thế nào với Lý Thản đây? Chuyện không hề như ông nghĩ. Sao ông lại cố chấp thế chứ? Tóm lại, Lý Thản đã hạ quyết tâm. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, cháu... Hiểu rồi đó. Hiểu gì cơ? Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng, ông đã cúp điện thoại. Trong lời nói của Lý Thản như có nỗi bi tráng, Gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê. Chú thích: câu thơ trong bài Dịch Thủy Ca theo sự ký của Tư Mã Thiên, phần Kinh Kha truyện. Cuộc chia tay Kinh Kha lên đường hành thích Tần Thủy Hoàng diễn ra bên bờ sông dịch. Tại đây, ông đã ngâm bài thơ này cùng tiếng đệm đàn của bạn thân Cao Tiềm Ly. Hết chú thích. Mộc Đại thầm nhủ không ổn, vội gọi lại, song đầu kia không bắt máy. Cô đành soạn tin nhắn gửi đi, mong ông hết sức bình tĩnh, chuyện rất phức tạp, không hề như ông nghĩ, là nhận cũng không phải đồng lõa. Tin nhắn gửi đi như viên đá ném xuống đại dương. Cô đành gọi cho La Nhận, dù không muốn chút nào. Kẻ bỏ đi không nói một lời như thế, sao mình phải chủ động gọi điện cho anh ta? La Nhận nhanh chóng bắt máy, Mộc Đại kể sơ qua sự tình rồi cảnh báo. Lý Thản đang đến tìm anh đấy. Cảm ơn. Mộc Đại bỗng rầu rĩ. Anh có võ, tôi biết chú ấy không đánh lại anh, nhưng anh cũng đừng ra tay nặng quá, chú ấy đáng thương lắm. Cô nói xong, mũi cay cay, không đợi La Nhận trả lời đã cúp máy. Mộc Đại cảm thấy Lý Thản hết sức đáng thương. Lúc trước nói vậy với dì Hồng chỉ vì muốn tạo hiệu ứng đánh bóng cho câu chuyện thêm phần sinh động. Nhưng giờ càng nghĩ càng buồn bã. Cô gối đầu lên tay, cố dỗ giấc ngủ, cảm thấy tối nay quá đỗi lạnh lẽo. Lý Thản vừa vẽ được bức chân dung kia nhờ biện pháp thôi miên, đã chạy tới Tiểu Thương Hà. Ông thật sự không định sống cuộc đời bình thường nữa. Một đời biết là bao lâu. Nếu dì Hồng đích xác là Lý Á Thanh, thì Lý Thản đã hoang phí nửa đời người vào một chuyện có thể nói là hoang đường. Trằn trọc băn khoăn mãi, rốt cuộc cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Cô mơ một giấc mơ kỳ lạ, thấy mình nghe điện thoại, La Nhận bảo: Lý Thản đang ở đây. Cô ậm ờ đáp: Thế à? Mộc Đại, cô tỉnh ngủ chưa vậy? Lý Thản đang ở đây. Ý thức dần tỉnh táo, điện thoại di động chẳng hiểu sao đã ở trên tay, màn hình sáng đèn, thời gian trò chuyện vẫn nhảy từng giây. Không phải nằm mơ, cô đang nghe điện thoại thật. Mộc Đại vội vàng ngồi dậy, nói năng lộn xộn. Ở đây, Lý Thản, ở chỗ anh hả? Ừ, trèo tường vào, may có cô nhắc trước, đã trói lại rồi, đang trừng mắt nhìn tôi này. Bác Trịnh, đừng để ông ta dựa vào tường. Câu sau là nói với bác Trịnh. Mộc Đại không tưởng tượng được tình cảnh bên kia, tim đập thình thịch. Lát sau là Nhận mới nói tiếp. Sau khi bị trói, ông ta không ngừng chửi rủa, lấy băng keo dán miệng lại thì ông ta đập đầu vào tường. Kiểu này là phiền nhất đấy. Tôi chán chả buồn giải thích, có nói gì ông ta cũng không nghe lọt đâu mà. Người đáng thương một khi gàn dở cũng khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Mộc Đại bỗng trào máu nóng, nhảy phắt xuống giường. Chờ chút, đừng cúp máy. Cô chạy một mạch đến phòng dì Hồng. Đứng trước cửa lại sợ không dám gõ, bụng bảo dạ. Thôi, muộn thế này rồi, đừng làm dì Hồng không vui. Cô quay người toan bỏ đi, chợt thấy có ánh sáng hắt ra dưới khe cửa. Chắc dì Hồng chưa ngủ. Mộc Đại do dự chốc lát rồi vẫn gõ cửa. Dì Hồng khoác áo ra mở cửa. Mộc Đại à, khuya vậy còn chưa ngủ, nhân tiện vào đây xem mẫu hoa văn giúp dì. Trong phòng bà chỉ bật một ngọn đèn bàn. Trên bàn đang mở la liệt tài liệu, sách, tranh, sách ảnh về đủ loại hoa văn. Còn có hơn chục tờ mẫu, nào can, nào sao y. Dì Hồng cầm một tờ lên, giơ dưới ánh đèn cho cô xem. Tờ này chép họa tiết trang trí, kiến trúc. Một mẫu là cửa sổ hoa ấu chạm rỗng, một mẫu là hoa sen và thủy cầm. Đa số hoa văn trên vải hiện giờ đều là mấy mẫu hoa lá cỏ cây, không có gì mới. Dì muốn tìm kiếm những ý tưởng độc đáo hơn, chẳng hạn như hoa văn trong kiến trúc. Nếu có thể in lên vải sẽ rất đặc biệt. Bà còn nói thêm rất nhiều, song không chữ nào lọt vào tai Mộc Đại. Cô nhìn chằm chằm bát chè trên bàn. Mỗi khi thức đêm, dì Hồng luôn chuẩn bị sẵn một bát chè kỹ tử tuyết lê. Một bát chè kỹ tử tuyết lê bối mẫu tứ xuyên, có tác dụng nhuận phổi, giải nhiệt. Vừa xem từng tờ canh hoa văn dưới ánh đèn ấm áp, mệt mỏi thì nhấp ngụm chè ngọt. Còn ở đầu bên kia, Lý Thản sau khi bị trói vẫn luôn miệng chửi bới, bị dán miệng lại còn đập đầu vào tường. Dì Hồng, dì là Lý Á Thanh phải không? Trong phòng bỗng chốc im bặt. Lát sau, Hoắc Tử Hồng mới nhẹ nhàng bỏ tờ mẫu can trong tay xuống bàn, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Bên kia điện thoại, là nhận thoáng sững người. Nhìn Lý Thản đang làm vẻ mặt dữ tợn, đứng dậy đi ra hành lang yên ắng bên ngoài, hít thở, bỗng có chút khó nhọc. Mộc Đại thoáng hối hận, rồi lại nghĩ, đã hỏi rồi thì hỏi đến cùng vậy. Dì Hồng, con đã gặp La Nhận. Trong nhà anh ta xảy ra vụ việc tương tự vụ Hồ Lạc Mã. Chú anh ta đã chết, em gái thì hóa điên, cho nên anh ta đang điều tra tất cả những người có thể biết được sự thật. Chú Lý Thản thì càng khỏi phải nói, đã lãng phí hơn nửa đời người vào chuyện này. Dì Hồng, có lẽ dì có nỗi khổ tâm, muốn che giấu một vài bí mật. Con sẽ không truy hỏi, nhưng liệu dì có thể tiết lộ một phần bí mật trong phạm vi cho phép được không? Đưa ra một vài gợi ý, ít nhất đừng để chú Lý Thản luẩn quẩn mãi thế nữa. Nếu con đoán sai, dì cứ mắng con đi. Cô chạm vào màn hình, để dì Hồng thấy được người đang nối máy, sau đó đặt điện thoại vào tay bà. Tay bà bủng rủng không chút sức lực, điện thoại di động rơi ngay xuống đất. Mộc Đại không nhặt lên, không nói lời nào, cũng không nhìn Hoắc Tử Hồng, quay người bỏ đi. Cô đi thẳng về phòng mình, lên giường, đắp chăn. Thật tốt quá, khép mi mắt lại là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì nữa. Điều cô có thể làm cũng chỉ có vậy. La Nhận nãy giờ chỉ lặng lặng nghe, không hề lên tiếng. Thật ra anh đã không ôm hy vọng gì với Hoắc Tử Hồng. Nhưng Mộc Đại lại khiến anh vô cùng bất ngờ. Nếu ở thời xưa cô hẳn phải là nữ hiệp vô cùng trung thực nhiệt thành. Không hiểu nghĩ gì mà La Nhận không cúp điện thoại ngay. Có lẽ trong lòng vẫn còn chút mong đợi nhỏ nhoi. Lát sau anh lại tự cười mình cả nghĩ. Đang định cúp điện thoại, bên kia đầu truyền đến giọng khàn khàn của Hoắc Tử Hồng. Alo? Hôm sau, Mộc Đại tỉnh dậy rất sớm, nhưng cố ý nằm lại trên giường thật lâu, bỏ qua bữa sáng để tránh khó xử. Dì Hồng hẳn là giận lắm, không đến gọi cô, cũng không bảo 13.000 đến hỏi xem có cần để phần thức ăn không. Hơn 10 giờ, cô cảm thấy có gì đó bất thường. Hằng ngày tầm giờ này, dưới tầng dù không huyên náo tiếng người thì cũng lạch cạch lâu rồi mới phải. Cô sửa soạn chỉnh tề đi xuống, ngang qua cửa phòng dì Hồng thì nín thở sợ bị gọi lại. Thầm tính toán lát nữa gặp dì Hồng phải làm sao tỏ vẻ nhũn nhặn và hối hận hết mức có thể. Đúng vậy, trải qua một đêm ngủ vùi chăn nệm, khi tỉnh dậy tinh thần hành hiệp trượng nghĩa bất bình sục sôi trong cô đã giảm sút. Mộc Đại cảm thấy bản thân đã sai, nhưng sai ở đâu thì không nói rõ được. Lúc đi xuống cầu thang, Mộc Đại cứ thấy là lạ. Dưới tầng tối om, thường ngày quán mở cửa kinh doanh, khắp nơi chan hòa ánh nắng, đây rõ ràng là chưa mở cửa. Không những thế còn buông kín rèm cửa sổ. Mộc Đại ba chân bốn cẳng chạy rầm rập xuống cầu thang. Dì Hồng không có đây, 13.000 và chú Trương ngồi bên bàn ăn sáng, bát đĩa vẫn chưa dọn, nhưng có thể thấy cả hai đều không để tâm vào việc ăn uống, chỉ nhìn bát cháo nguội lạnh, không nói lời nào. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Mộc Đại. Mộc Đại chột dạ. Nhìn con làm gì? Cô vờ như không có gì xảy ra. Dì Hồng đâu? Chú Trương trả lời. Đi xa rồi. Vừa nói vừa đưa một chiếc điện thoại ra. Đó là điện thoại của cô. Tối qua nhét vào tay dì Hồng rồi làm rơi xuống đất nhưng cứ để đó. Hơn 4 giờ sáng bà chủ đến gõ cửa phòng tôi, bảo muốn đi đâu đó cho nguôi ngoài, cũng không nói khi nào về, dặn tôi trông nom quán bar, chăm sóc cô chủ. Chú Trương thuật lại lời dì Hồng không sót một chữ. Nếu Mộc Đại có hứng thú với việc kinh doanh thì để nó quản lý, còn không chú cứ chiều nó, tuổi trẻ nên còn ham chơi mà. Sao nghe có như dặn dò hậu sự thế? Trái tim trĩu nặng, Mộc Đại hoang mang hỏi. Tại sao chứ? Cô vô thức mở điện thoại lên, lật đến lịch sử cuộc gọi. Cuộc trò chuyện cuối cùng là với La Nhận, dài 2 tiếng 27 phút. Đầu óc mờ mịt, Mộc Đại cứ thế bấm gọi lại. Vừa nghe thấy giọng La Nhận, cô suýt khóc. La Nhận, dì Hồng, tối qua anh... La Nhận ngắt lời cô. Mộc Đại, cô đừng lo lắng. Dì Hồng đi rồi phải không? Bà ấy có nói với tôi, không phải vì cô mà vì nguyên nhân khác. Vậy ư? Lòng Mộc Đại nhẹ đi đôi chút. Mộc Đại? Hả? Dì Hồng cô đúng là Lý Á Thanh. Ngoài ra... Anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, trái tim Mộc Đại lần nữa thót lại. Ngoài ra gì? Trương Quang Hoa là do bà ấy giết. Chương 21. Thời thiếu nữ khờ dại, bởi thiếu hiểu biết nên ngờ nghệch. Càng trưởng thành, Lý Á Thanh càng cảm thấy lời này rất có lý. Nếu đổi lại là Lý Á Thanh của thời của giờ phút này, đã chật vật đi qua bao dặm đường, thờ ơ chứng kiến biết bao chuyện, núi non chỉ như tảng đá bên tay, sông lớn chẳng qua dòng nước dưới chân, có thể ôn hòa mỉm cười chỉ bảo thế hệ sau, chắc chắn đã không rơi vào cảnh u mê bởi hạng đốn mạc như Trương Quang Hoa. Thế nhưng ban đầu thì khác. Ban đầu trong mắt Lý Á Thanh, Trương Quang Hoa là người đàn ông tuấn tú, lịch sự, nói chuyện dí dỏm, quần nhung gân, áo jacket, bán đầy trên phố, khoác lên người hắn trông lại chỉnh chu ra dáng. Người cũng như tên, tỏa sáng nổi bật khiến mọi người xung quanh đều trở nên lu mờ. Chưa đầy 20 tuổi, Lý Á Thanh có thai. Trương Quang Hoa dỗ cô đi phá thai, đưa cô đến một phòng khám chui trong con ngõ nhỏ. Vừa bước vào đã thấy tấm ga trắng trên bàn mổ loan lộ vết máu. Người đàn bà kia còn chẳng thèm mang găng tay phẫu thuật, thò tay, nhặt mấy dụng cụ trong ngăn kéo. Khuấy qua nước nóng xem như khử trùng rồi ra hiệu cho cô. Nằm lên đó. Từ nhỏ, Lý A Thành đã được dạy dỗ kỹ lưỡng. Mẹ cô dặn phải thường xuyên rửa tay, bảo trong sinh hoạt hàng ngày có không biết bao nhiêu vi trùng mắt thường không nhìn thấy. Mấy thứ dụng cụ nào phá thai kia liệu có sạch sẽ không? Chẳng rõ đã dùng cho bao nhiêu người rồi. Lý A Thành tái mét mặt, tông cửa xông ra ngoài. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng vẫn khóc lóc cầu cứu mẹ. Còn nhớ mẹ cô cho xong. Mẹ cô nghe xong liền ngã phịch xuống sofa, tay ôm ngực hổn hển. Mẹ khó thở quá. Mẹ cô là dân trí thức, dù tức giận cũng vẫn giữ thái độ nhã nhặn. Ba mẹ cô bàn bạc suốt đêm, đến cuối tuần cả nhà ba người như đi ăn trộm, trùm khăn kín đầu, khẩu trang che mặt, ngồi xe đến huyện kế bên tìm người bạn làm khoa sản đã nhiều năm không gặp của mẹ. mẹ nói với bạn. Là đứa cháu họ, con bé nghỉ học từ sớm, bị người ta lừa. Phẫu thuật xong về nhà, thái độ của ba mẹ đối với cô thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng tùy hoàn cảnh. Trước mặt người ngoài họ vẫn cha hiền con thảo, vừa vào nhà không khí đã lạnh như băng, có khi mấy ngày trời chẳng nói với nhau câu nào. Sau này cô mới biết, đó cũng là một loại bạo hành gia đình, bạo hành lạnh. Có lần, cửa phòng ngủ ba mẹ không đóng kín, cô nghe được hai người trò chuyện, lời lẽ tràn ngập nỗi thất vọng về cô. Từ ngữ sử dụng cũng gay gắt. Tại sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Suy đồi đạo đức, không mặt mũi gặp ai. Đời này số tôi nó khổ, một đứa con gái không biết lưu lạc nơi nào, đứa còn lại thì khiến ba mẹ không ngóc đầu lên được. Sớm biết thế, ban đầu giữ đứa kia lại, đưa đứa này đi cho rồi. Lý Á Thành biết đoạn chuyện xưa này, thời đó khổ cực, ba mẹ không nuôi nổi hai đứa con gái sinh đôi, nên phải gửi một đứa cho nhà hảo tâm dưới quê. Sau này, địa vị của giới trí thức được nâng cao, ba mẹ định tìm lại con gái, nhưng hộ gia đình kia đã dọn đi đâu từ lâu. Cô âm thầm để ý, nghĩ nếu có thể tìm được em gái song sinh thì quan hệ giữa mình và ba mẹ chắc sẽ ít nhiều cải thiện. Ngày tháng bình lặng cứ dần trôi, chỉ có đôi lúc cũng lẫn vài gợn sóng nho nhỏ. Một là, năm đó, Trương Quang Hoa không những không được thăng chức, mà còn bị luân chuyển đến thành phố Linh Bảo, tỉnh Hà Nam nửa năm. Hai là, mẹ nhờ người giới thiệu cho cô một anh bạn trai lớn hơn vài tuổi, làm công tác quản lý hồ sơ ở đồn cảnh sát, tên Lý Thản. Lý Thản trúng tiếng sét ái tình với Lý Á Thanh ngay từ lần gặp đầu tiên. Giống hệt những chàng trai trẻ lần đầu biết yêu, Lý Thản cho cô mượn sách, hẹn cô đi dạo công viên, thi thoảng vẽ một hai bức tranh phong cảnh bằng bút máy, ấp úng nhờ cô nhận xét. Cô không thích Lý Thản, đem so sánh với Trương Quang Hoa chỉ càng làm nổi bật vẻ cù lần của Lý Thản hơn. Nhưng để làm hài lòng ba mẹ, cô lịch sự nhận lời yêu. Lý Thản cũng đối tốt với cô như lẽ đương nhiên. Đi công tác tỉnh ngoài nhất định sẽ mua quà về cho cô. Nào là khăn quàng lụa, giày da gót thấp, áo len dệt kim. Cả ba mẹ cô cũng không thiếu phần. Nào thủy sản, thịt khô, nấm tai mèo loại một. Khi ấy, Lý Á Thanh không coi đây là tấm lòng, chỉ cảm thấy Lý Thản quê mùa chết được. Có lẽ cũng vì lúc đó cô vẫn lén lút thư từ qua lại với Trương Quang Hoa. Trương Quang Hoa viết chữ bay bướm, văn thơ lai láng, kể với cô về lai lịch hàm cốc quan. Quan ải trong khe núi, thế hiểm yếu bao quanh. Hắn ta thường xuyên cùng bạn bè đi thăm thú, hồi tưởng lại quang cảnh chiến trường xưa, ngựa chiến hí vang. Trong thư kẹp một hạt đậu tương tư, khuấy đảo lòng dạ cô rối bời. Cô lật lịch đếm ngày, mong chờ Trương Quang Hoa trở về. Ngày đoàn tụ sắp đến, mẹ cô lại có lời. Thấy tình cảm của con với Lý Thản phát triển rất ổn định rồi. Hôm nào đó ăn bữa cơm, chọn ngày lành, ít nhất hai đứa cứ đính hôn trước đi. Mẹ cũng biết Trương Quang Hoa sắp về, đề phòng cô vẫn muốn ngựa quen đường cũ, nên nhanh tay chặt đứt đường lui của cô. Hôm đó ăn cơm, Lý Thản mang đôi giày da đánh xi bóng lưỡng, tóc vuốt keo rẽ ngôi chải ốp sang một bên. Trong bữa cơm, luôn miệng vân vân dạ dạ, cười đến mặt hằn nếp nhăn. Cô phải gả cho loại người này thật sao? Ăn cơm xong, Lý Á Thanh viện cớ đau đầu, xin nghỉ nửa ngày, ngồi trên sofa vạch đi vạch lại móng tay lên bức tranh Lý Thản vẽ cho hả giận. Đúng lúc đó, điện thoại đột ngột đổ chuông, cô đang bực mình, gắt giọng bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia như bị dọa, dè dặt hỏi. Xin hỏi, Đây là nhà giáo xử lý phải không? Cuộc điện thoại này chính là bước ngoặt cuộc đời Lý Á Thanh. Người gọi đến là Hoắc Tử Hồng. Tình tiết hệt như trong phim truyền hình Cổ Lỗ Sĩ. Ba mẹ Hoắc Tử Hồng sau khi dẫn đứa con nuôi chuyển đi nơi khác, thật ra có biết tin phía giáo sư Lý đang muốn tìm lại con gái. Hiềm nổi tâm lý nhỏ nhen trỗi dậy, họ cảm thấy bỏ bao công sức nuôi đứa nhỏ ngần ấy năm, giờ đem trả về, thật không cam lòng. Hơn nữa, Hoắc Tử Hồng ôm đồm hết việc nặng nhọc trong nhà, nấu cơm, giặt giũ, đi chợ, bán rau, giỏi giang tháo vát khỏi phải bàn, cho nên họ cố ý tránh né, không liên lạc. Mãi cho đến một ngày tai bay vạ gió, hai vợ chồng họ gặp tai nạn giao thông, Hoắc Tử Hồng ở ngoài phòng phẫu thuật khóc đứt ruột đứt gan. Người cha bỗng dưng tỉnh ngộ, trong lúc hấp hối, cố dốc hơi tàn nói cho Hoắc Tử Hồng tên họ và quê quán ba mẹ ruột của cô. Dù sao, chuyện cũng quá đường đột, không có bằng chứng xác thực gì. Sau đám tang, Hoắc Tử Hồng do dự hết lần này đến lần khác, lại hỏi thăm mãi mới có được số điện thoại của nhà họ Lý, rụt rè gọi đến hỏi thử. Đúng là chuyện vui bằng trời. Lý Á Thanh cảm mừng, quên luôn phiền não của bản thân. Cô dặn Hoắc Tử Hồng khoan đừng nói với ai, còn mình hôm sau xin nghỉ phép bắt xe về dưới quê gặp mặt. Hoắc Tử Hồng ra bến xe đón Lý Á Thanh, vừa chạm mặt, cả hai đều sửng sốt. Không cần bằng chứng gì nữa, gương mặt họ đã đủ nói lên tất cả. Lý Á Thanh vui mừng nắm tay Hoắc Tử Hồng lắc qua lắc lại. Hai chúng ta hệt như một khuôn đúc ra vậy. Hoắc Tử Hồng có phần tự ti. Một khuôn đúc ra ư? Cô không nghĩ vậy. Lý Á Thanh ăn mặc theo kiểu dân thành thị, giày da, áo măng tô nỉ, đến túi xách cũng bằng da. Đầu như cô, đầu quấn khăn, ống quần không biết dính lá rau từ bao giờ, dáng vẻ đích thị quê mùa. Cô ấp úng hỏi Lý Á Thanh, nhà chúng ta có điều kiện lắm phải không? Con người quan tâm đến tiền tài là lẽ thường tình. Hoắc Tử Hồng cũng mong có cuộc sống tốt, có ba mẹ để nương tựa. Lý Á Thanh bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu Hoắc Tử Hồng có thể thay mình cưới Lý Thản thì tốt quá. Nhưng rồi lại lắc đầu ngoài ngoại, tự cười ý nghĩ hoang đường của bản thân. Lý Á Thanh ở nhà Hoắc Tử Hồng cả chiều, dù sao cũng là chị em, có mối gắn kết bẩm sinh. Hai người nhỏ to trò chuyện, cười ngặt nghẽo. Hai người nhỏ to trò chuyện, cười ngặt nghẽo mấy lần. Lý Á Thanh nói, ba mẹ tìm em lâu lắm rồi, chị em mình đừng vội báo với ai tin này. Chúng ta lên kế hoạch thật kỹ. Đến khi ấy, chị long trọng đưa em về, cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ. Không khí trong nhà ảm đạm ủ ê đã lâu, đã đến lúc nên có niềm vui khiến lòng người phấn chấn trở lại. Hoắc Tử Hồng bán nhà ở quê, nói với bạn bè làng xóm là muốn lên thành phố làm việc. Sau khi đến Hồ Lạc Mã, cô cố ý chọn thuê phòng cách nhà Lý Á Thanh khá xa, tránh gặp phải người nhà họ Lý trước khi tạo được niềm vui bất ngờ. Với hàng xóm láng giềng, cô chỉ nói mình bán rau. Thi thoảng có ai hỏi cô các loại rau cỏ, cô đều trả lời đâu ra đấy. Cứ cách hai ngày, Lý Á Thanh lại đến thăm Hoắc Tử Hồng. Mỗi lần đến đều đeo khẩu trang kéo vành mũ thật thấp. Vừa vào nhà, hai chị em đã ôm nhau cười ngất. Lý Á Thanh mang quần áo của mình, nào dầu gội đầu, nào xà phòng tắm, kem dưỡng ẩm đến cho em gái. Dạy cô xoa bắp kem thoa theo vòng tròn, như vậy da sẽ mịn màng hơn. Còn chỉ cô cách buộc tóc, dạy cô nói chuyện theo giọng mình. Ngay cả mấy biểu cảm giận dỗi cũng bắt chước y hệt. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật ba, cô và Hoắc Tử Hồng đã lên kế hoạch. Khi ấy hai người mặc đồ giống nhau, để Hoắc Tử Hồng ở ngoài ứng phó, còn cô trốn sẵn trong tủ quần áo, chờ Hoắc Tử Hồng không chống đỡ nổi, hoặc hoàn toàn gạt được ba mẹ thì sẽ đột ngột xuất hiện. Big surprise, vô cùng hoàn mỹ. Hoắc Tử Hồng vẫn hơi lo. Thật sự không nói trước một tiếng với ba mẹ à? Em sợ đột ngột quá, ba mẹ không nhận em. Lý A Thành trấn an. Ba mẹ vẫn tìm kiếm em mãi, không vấn đề gì đâu. Có chị đây, chị sẽ dốc sức bảo kê cho em. Nghĩ thôi đã thấy hào hứng. Giữa lúc này, chỉ có duy nhất một chuyện khiến Lý Á Thanh buồn phiền. Trương Quang Hoa không đến tìm cô, có lúc tình cờ chạm mặt hắn cũng nhanh chóng tránh né. Ngay cả chút ám hiệu đầu mày cúi mắt cũng không có. Đến ngày sinh nhật ba, cô canh lúc ba mẹ không chú ý, lén lén dẫn Hoắc Tử Hồng về nhà, còn mình hí hửng chui vào tủ quần áo. Trước khi đóng cửa tủ còn nháy mắt với Hoắc Tử Hồng, ý bảo, không sao đâu. Lý Thản có việc ở đơn vị, gọi điện báo mọi người cứ ăn trước, không phải chờ mình. Trong tủ quần áo có phần ngột ngạt, Lý Á Thanh cho trốn mãi cũng chán. Thật ra cô còn hết sức mong đợi Lý Thản lần đầu gặp Hoắc Tử Hồng, nói không chừng với khuôn mặt giống hệt, Lý Thản sẽ thích kiểu con gái như Hoắc Tử Hồng hơn. Trong nhà dường như rất náo nhiệt, chắc hẳn món ăn đã được bưng lên, âm thanh kéo ghế và bát đĩa va vào nhau rộn rã, còn cả... Chợt có tiếng gõ cửa. Lý Thản đã xong việc chạy đến ư? Cô nghe giọng ba cực kỳ không vui. Sao cậu lại tới? Còn chưa nói dứt câu, bỗng ầm một tiếng. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh đầy hỗn loạn, bát đĩa nồi niêu đổ vỡ loãng xoảng. Lý Á Thanh tin chắc mình nghe thấy tiếng thét ngắn ngủn của mẹ và cả tiếng giãy giụa quậy đạp của Hoắc Tử Hồng. Nhưng rồi chẳng biết kể từ giây phút nào, tất cả đã quay về tĩnh lặng. Đầu óc Lý Á Thanh trống rỗng. Xảy ra chuyện rồi. Cô ra sức bụm chặt miệng, không kiềm chế được, cứ thế rung lập cập trong tủ quần áo. Từng cảnh tượng đẫm máu sượt qua đầu. Bên ngoài không ngừng vang lên những tạp âm, tiếng kéo ghế, dẫm lên cao, căng dây. Tình tội phạm giết người kia vẫn chưa đi sao? Lý Á Thành rón rén hết sức, khẽ khàng, nín thở, đẩy hé cửa tủ. Hoắc Tử Hồng nằm nghiêng trên đất, bên dưới là một vũng máu, miệng hơi há, mắt trợn trừng. Nhưng trong đồng tử đã không còn ánh sáng. Nhà, chúng ta có điều kiện lắm phải không? Chương 22. Thi thể Hoắc Tử Hồng bị kéo đi sền sệt, để lại vệt máu to trên mặt đất. Lý Á Thanh trông thấy gã đàn ông kia, hắn ta mặc quần nhung gân, gót giày da đã mòn, dưới đế mũi giày bên phải còn dính bã kẹo cao su đã khô. Dáng người này dường như rất quen. Có tiếng đinh đóng vào tường. Tay đóng rất vững, lại có lực. Cột một nhát, cách quản, lại cột một nhát. Cách ốc đinh rất có tính toán, không phải kiểu đóng cồn cộp liên hồi dễ gây phiền nhiễu phản cảm. Nhưng mỗi cú đóng đều như dùi cùng đục vào xương sọ cô. Cô không dám mở toang cửa tủ, cũng không dám cử động mạnh, chỉ có thể quan sát từ duy nhất một góc độ qua khe cửa hẹp. Kẻ nọ đi qua hai lần, đáng tiếc cả hai lần đều thấy tấm lưng, duy mấy món đồ trong tay hắn là cô thấy được rõ nhất. Dây câu, dùi đục, và cả kim móc treo lủng lẳng đầu sợi dây. Sao Lý Thản vẫn chưa đến? Một giây trôi qua dài tựa năm, đang xen với nỗi kinh hoàng là ý nghĩ liệu cô có tránh được kiếp nạn này không? Chưa chắc. Vào nhà giết người thường đi đôi với cướp bóc, tiếp theo hắn sẽ lục lọi rương tủ tìm tiền của chăng? Vô số ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Lý Á Thanh. Nếu đối phương lại gần mở tủ, cô nên phủ đầu đá săn phủ đầu đá văng cửa tủ, khiến hắn ta lảo đảo rồi thừa cơ tông cửa xông ra. Hay giữ chặt cửa tủ cố thủ bên trong, rồi hét lên kêu cứu đây. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Sau đó có tiếng két, cửa nhà từ từ mở ra. Cô quá rõ cánh cửa nhà mình. Nếu đi ra không đóng kỹ, bản lề cửa sẽ theo quán tính cót két bung ra. Tên đó đi rồi sao? Lý Á Thanh ý thức được một việc. Nếu lúc này hung thủ chạy thoát, tiếp theo sẽ bỏ trốn, có thể sẽ không bắt được hắn ta nữa. Lòng dạ sụp sôi. Tuy nhiên cô vẫn thận trọng đẩy mở cửa tủ. Hình ảnh đập vào mắt khiến cô suýt ngã khuỵu. Hàng trăm sợi dây câu giăng chằng chịt, trên dây vẫn còn đọng máu. Ba mẹ cô và cả Hoắc Tử Hồng thân thể cứng đờ, bị quấn bằng vẹo trong tấm lưới dây câu. Dưới sàn nhà, những dòng máu tươi đang bắt đầu chập vào nhau. Lý Á Thanh cố kìm nước mắt, dằn cơn buồn nôn trong lồng ngực, run rẩy ra lệnh cho mình. Đừng nhìn, đừng nhìn. Cô cẩn thận tránh dẫm lên vũng máu trên đất, cắn răng xông ra ngoài. Trên hành lang còn in dấu chân máu, nhưng chỉ sau mấy bước đã nhạt dần. Dưới đòn đả kích của nỗi khiếp đảm và đau khổ cùng cực, Lý Á Thanh lại nhạy bén đến lạ. Cô vấn tóc lại, đó là kiểu tóc cô hiếm khi làm, rồi cởi áo khoác ra, lộn mặt trái ôm vào lòng. Nếu không sẽ giống hệt bộ đồ Hoắc Tử Hồng đang mặc. Cuối cùng cô kéo cao cổ áo len lên để đến tận chóp mũi. Giờ đang là mùa đông, bên ngoài giá buốt, rét thật, trời lại sầm sì, gió vung vút như dao cắt, buốt vào tận óc. Cho dù đang buổi trưa trên phố vẫn rất vắng người, có một hai người đạp xe, mặc áo to sụ như con gấu, phóng soạt qua cô. Một người kia đang đi đằng trước, bước chân thong thả, lưng hơi khòm, hoàn toàn không giống điệu bộ hoảng sợ bỏ trốn sau khi gây án. Nhưng đế giày thi thoảng nhấc lên, mảnh kẹo cao su khô kia như đang nhắc nhở cô. Đúng, chính là ta. Lúc đi ngang qua tiệm sủi cảo, hắn ta dừng lại, ngẩng mặt lên hỏi, có bán vỏ gói sủi cảo không? Giọng nói này và cả khuôn mặt này. Môi Lý Á Thanh mấp máy, toàn thân run bần bật, mắt nhìn thẳng đi ngang qua hắn ta. Ở khoảng cách gần nhất, hai vai người gần như sượt qua nhau, nhưng bả vai cô hoàn toàn tê liệt. Cô cứ thế đi thẳng về phía trước, không hề dừng bước. Trương Quang Hoa, Trương Quang Hoa, Trương Quang Hoa. Không biết qua bao lâu, có người kéo cô lại, nói giọng thắc mắc. Tiểu Hồng, sao ôm áo trong tay không mặc, không lạnh sao? Cô ngơ ngác đứng lại, lúc này mới nhận ra mình đã chạy đến ngõ Trần Tiền. Lý Á Thanh viện cớ mất chìa khóa, lấy chìa dự phòng ở chỗ chủ nhà, mở cửa vào phòng Hoắc Tử Hồng. Ngã gục xuống giường. Hồi lâu sau, cô mới đờ đẫn ngồi dậy, dốc hết sức lực kéo bàn kéo tủ chặn cửa. Cửa sổ cài then vẫn thấy chưa đủ, lại dùng keo dán từng lớp giấy. Tại sao là Trương Quang Hoa? Hắn hận ba mẹ cô ngăn cấm hai người, khiến sự nghiệp hắn điêu đứng ư? Không, lúc hắn giết Lý Á Thanh, nào có nương tay? Đồng tử trong mắt Lý Á Thanh dần co lại, nỗi căm hận thấu xương toát lên trong ánh mắt. Ngay với cô, hắn cũng không chút chùn tay. Lý Á Thanh thức trắng cả đêm. Ngày hôm sau, lê tấm thân mỏi mệt dịch chuyển bàn tủ mở cửa, ập vào mặt là một thế giới dường như đã khác. Đầu đường cuối phố đều bàn tán chuyện này. Năm 1992, công nghệ thông tin còn chưa phát triển. Thế mà chỉ cần mẫu tin vỉa hè và sự nhiệt tình hóng hớt đã đủ khiến một thị trấn vắng lặng trở nên sôi sục. Máy nhắn tin kêu tít tít nhiều hơn bình thường. Ngay cả lúc đi chợ, người mua kẻ bán cũng trao đổi ánh mắt ẩn ý. Chị nghe tin gì chưa? Lý Á Thành mặc đồ của Hoắc Tử Hồng, áo bông, giày vải đen, đế khâu, khăn trùm đầu caro đỏ tua rua, cố giữ vẻ bình tĩnh đi về phía đồn cảnh sát. Đến cửa thì đứng lại, giả bộ nhìn bản tin trên tường. Mấy cảnh sát cạnh đó vừa hút thuốc vừa trao đổi. Người nhà Lý Thản xảy ra chuyện này. Anh xem chúng ta nên quyên góp không? Thời đó thịnh hành quyên góp, đám cưới bị trộm, tang ma, bệnh tật đều quyên góp tiền đưa cho người trong cuộc. Cứ như không quyên tiền thì không phải bạn bè đồng nghiệp. Người nhà, ai là người nhà của anh ta? Lý A Thành nắm chặt vạt khăn quàng, quay người bỏ đi. Bỗng ý thức được, ở một mức độ nào đó, cuộc đời cô và Hoắc Tử Hồng đã lặng lẽ trao đổi. Nếu cô giữ im lặng và bằng lòng với việc này. Cô đi vào nhà sách Tân Hoa, mua giấy viết thư, định viết một lá thư tố cáo nặc danh gửi đến đồn cảnh sát. Trong nhà sách không có bàn, cô đành quỳ bên kệ sách nắn nót từng chữ. Tên Trương Quang Hòa ở cùng khu tập thể với nạn nhân rất đáng nghi, xin cán bộ công an hết sức chú ý. Viết đến giữa chừng, quỳ hoa cả mắt, cô dụi mắt ngẩng đầu lên thì thấy đây là kệ sách chuyên đề luật pháp và hình phạt. Cô tiện tay rút một quyển điều luật quy định hình phạt xuống xem, lướt qua vài trang đã nhét về chỗ cũ, rồi xé vụn tờ giấy viết thư đã viết được một nửa, vo tròn thành cục. Trên đường loạn choạng ra khỏi nhà sách thì ném vào thùng rác ở ngay cửa. Xã hội hiện đại ngày một văn minh, hình phạt được luật pháp quy định rất hiếm có chuyện nợ máu trả máu. Bất kể phạm phải tội lỗi tày trời thế nào, gây ra đau đớn tột cùng cho nạn nhân ra sao, cùng lắm là một viên đạn chính nghĩa kết thúc tính mạng. Vậy thì lợi cho hắn ta quá, viên đạn chính nghĩa ấy thậm chí không phải do cô bắn. Trương Quang Hoa không ở lại nhà lâu. Lý Á Thanh hỏi thăm được hắn ta sắp đi công tác ở Thái Nguyên. Phương hướng điều tra của cảnh sát khi ấy cũng không nhắm đến Trương Quang Hoa. Ông bác bán bánh nướng, đầu ngõ, có người thân làm tạp vụ trong đồn cảnh sát, kể lại cho hàng xóm nghe sinh động như thật. Nghe nói có kẻ có tiền án tiền sự, máu lạnh tàn độc, giết người không gớm tay. Nếu không, anh nghĩ xem, còn để nhà kia làm việc trong đồn cảnh sát, người bình thường ai dám thông dòng xỏ dây ở đó. Thời đó mà có chuyên ngành phát họa hung thủ qua tâm lý học tội phạm, Trương Quang Hoa chắc chắn cũng không thể lọt vào diện tình nghi. Nếu không phải cô tận mắt chứng kiến, thì dù có chết cũng không sao tin nổi việc này. Mấy người hóng chuyện trân trối nhìn nhau, sống lưng lạnh toát, buổi tối đóng cửa đi ngủ đều không quên đặt chày cán bột bên cạnh gối. Lý A Thành hủy hợp đồng thuê nhà ở Hồ Lạc Mã, theo Trương Quang Hoa lên xe khách đến Sơn Tây. Cô ăn mặc quê mùa, co ro ngồi ở hàng ghế cuối, giả bộ ngủ gà ngủ gật. Thực chất, ánh mắt luôn dán vào Trương Quang Hoa ngồi cách đó hai hàng ghế. Hắn ta không biết có người theo dõi, cũng không hay nguy hiểm cận kề. Trò chuyện rôm rã với hành khách ngồi cạnh, hỏi Sơn Tây có gì chơi. Đi công tác thật ra rất nhàn, dù sao cũng rảnh rỗi muốn thăm thú đó đây. Người nọ đề xuất, đi xem đại Phật, tượng Phật chỗ đó to như núi ấy. Trương Quang Hoa nghe theo gợi ý này, ngày hôm sau liền ra bến xe mua vé đi Đại Đồng, nhưng không dám nói với đồng nghiệp, bởi lấy việc công làm việc tư không tiện công khai cho lắm. Lý A Thành bám theo hắn như hình với bóng, có điều đi hết tỉnh này đến thành phố khác, rốt cuộc trả thù như thế nào thì cô vẫn chưa nghĩ ra. Giết người không hề đơn giản, cô chưa từng giết người, không nghĩ ra cách biến thái nào xứng tầm người rối dây câu kia. Hơn nữa, dọc đường đi, đâu đâu cũng có người. Trương Quang Hoa dừng chân ở ngoài ô thành phố Đại Đồng, tiện hôm sau đón xe đi xem hang đá gần đó. Buổi tối ra ngoài ăn cơm, đi tìm mãi mới thấy một quán mì, bên trong chỉ lác đác vài ba khách. Hắn ta gọi một bát mì sốt thịt, cắm đầu ăn say sưa. Có người sượt qua bên cạnh, tiếp theo là tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy xa. Trương Quang Hoa hoảng hồn ngẩng đầu, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, gã chạy bàn liền nhắc: ví tiền, ví tiền. Ví tiền đặt bên cạnh đã bị người ta cụm mất. Trương Quang Hoa đứng phắt dậy, chạy đuổi theo. Gã chạy bàn và mấy người khách đều cười khà khà như xem trò vui, ngay cả tiền mì cũng không thèm đòi. Kẻ cướp chắc hẳn là phụ nữ, cứ cúi gằm không thấy mặt, chạy nhanh thật. Quả thật chạy rất nhanh. Trương Quang Hoa hổn hển đuổi theo mãi, đã sắp đuổi kịp thì đối phương dường như định thoát thân, bất thình lình vứt ví tiền ra xa, rồi bỏ chạy về hướng khác, thoáng chốc đã khuất dạng. Trương Quang Hoa không màng đuổi theo, chạy đến chỗ ví tiền rơi. Đoạn này là đường liên tỉnh, một bên là núi, một bên là sông, nước chảy xiết nghe rào rào, rùng cả mình. Hắn ta nhặt ví lên, nương theo ánh trăng mờ tỏ, cẩn thận kiểm tra bên trong. Đừng vét sạch túi tiền, đừng vét sạch tiền ném lại cho hắn cái ví rỗng nhé. Đúng lúc này, gáy hắn bị đập một cú thật mạnh. Trước mắt tối sầm, người đổ xuống đất. Sau lưng hắn, Lý Á Thanh ôm tảng đá thở hồng hộc. Cú đập vừa rồi gần như đã dùng cạn sức lực của cô. Cô vốn định dùng dao đâm, nhưng sợ máu văng tung tóe lại phiền phức. Trước đó, tính siết chết hắn, cô còn chuẩn bị sẵn sợi dây. Tiếng nước chảy bỗng như to hơn, từ lan can nhìn xuống, dưới ánh trăng lạnh ngắt, con sông lớn lấp lánh đen ngòm. Phút chốc, Lý A Thành thay đổi ý định. Cô trói tay chân Trương Quang Hoa lại, cột thêm tảng đá lớn vào người hắn ta. Cuối cùng vẫn hết sức bình sinh kéo hắn ta lên rào chắn. Hắn quá nặng, cột thêm tảng đá càng nặng hơn. May mà chỗ này có con sông, nếu không thật không biết nên xử lý thế nào. Ông trời cũng giúp cô, tầm giờ ấy không có xe cộ qua lại. Quán mì đang dọn dẹp đóng cửa, tay phục vụ còn nhắc đến chuyện vừa rồi như trò cười. Không biết đuổi kịp không, đuổi được cũng không chịu quay lại trả tiền mì. Người ở tỉnh khác đúng là lưu manh. Cô kiên nhẫn chờ. Trương Quang Hoa bắt đầu cất tiếng rên rỉ. Lý A Thanh tát thật mạnh vào mặt hắn. Tại sao anh giết cả nhà tôi? Trương Quang Hoa nhìn Lý Á Thanh, ánh mắt thoáng ngơ ngác. Sau khi ý thức được tình cảnh của mình, vẻ mặt hắn đột ngột trở nên dữ tợn, quát tháo bắt cô thả hắn ra. Nếu không ngay cả cô, tôi cũng giết. Thật hoang đường, biết bây giờ ai là dao thớt, ai là thịt cá không? Từ xa loáng thoáng vọng đến tiếng xe. Lý A Thanh cười gằn, đưa tay đẩy mạnh đầu hắn đi. Đi chết đi. Nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước, Lý Á Thanh cúi đầu nhìn. Dòng nước chảy xiết quá, mặt nước nơi thân thể kia nện xuống vừa tung bọt trắng xóa, chẳng mấy chốc đã được dòng chảy từ thượng nguồn phủ lấp. Câu chuyện đến là dài. Giữa chừng di động báo hết pin, Mộc Đại phải cắm sạc tiếp tục cuộc gọi với La Nhận. Nghe xong, cô im lặng hồi lâu, không biết nên nói gì. Câu đầu tiên là hỏi: dì Hồng sẽ bị bắt vì giết người sao? La Nhận cũng không rõ. Chắc đã quá hạn truy tố rồi. Hơn nữa ai kiện bà ấy? Bà ấy không nói, không ai có thể tra ra bà ấy cả. Mộc Đại thẫn thờ. Dì Hồng vẫn luôn điều tra tin tức của Trương Quang Hoa đấy. Kẻ giết người dù sao cũng chột dạ, Bà ấy chắc 90% rằng Trương Quang Hoa đã chết, song cũng lại sợ bóng sợ gió, lo hắn ta dằn thoát khỏi dây thần, bị cuốn trôi đến nơi nào khác rồi được cứu, nên luôn nghe ngóng. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, dù có bà ấy cũng sẽ biết trước tiên. Thảo nào rạng sáng dì dặn dò mọi người rồi bỏ đi. Sau khi tiết lộ bí mật của mình, có quá nhiều thứ bản thân dì không muốn cũng không có can đảm đối mặt, nên dứt khoát bỏ đi cho xong. Dì Hồng, khác với trong suy nghĩ của tôi quá. La Nhận cười xòa. Tôi cũng lấy làm may vì mình không đến nỗi đắc tội với bà ấy. Mộc Đại ít nhiều ấy nấy, cảm thấy tối qua do mình ép hỏi nên dì Hồng mới bắt đắc dĩ phải nói ra bí mật đã chôn giấu từ lâu này. Dì Hồng làm vậy là vì tôi sao? La Nhận đẩy mở cửa sổ. Thời tiết tiểu Thương Hà hôm nay rất đẹp. Bầu trời quang đãng cao vời vợi. Tường rào màu vàng đất sáng lấp lóa dưới ánh nắng. Lý Thản ngồi trên mái nhà gian trước, đưa tay che nước mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Như thể chưa từng được ngắm bầu trời bao giờ. Gió thổi rối mái tóc hoa râm của ông. Đừng đề cao mình như vậy, không phải vì cô đâu. Vậy thì không liên quan gì đến mình nữa. Mộc Đại thấy lòng trống rỗng. Hóa ra sự thật là vậy. Biết được sự thật không hề vui vẻ chút nào. Cô rầu rĩ. Tôi cúp máy đây. Mộc Đại. Hả? Cô muốn đến Tiểu Thương Hà một chuyến không? Tiểu Thương Hà? Tại sao? Cô và tôi đều biết chuyện này còn lâu mới kết thúc. Chương 23. Có nên đến Tiểu Thương Hà không? Mộc Đại lưỡng lự. Tiểu Thương Hà không phải ở ngay đây, ra cửa rẽ trái đi vài bước là đến. Phải có công lặn lội ngàn dặm xa xôi, cô ít nhiều có tâm lý lười di chuyển. Nhưng suy cho cùng, chuyến đi này ngoài thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân cô, còn có thể giúp dì Hồng tìm ra sự thật. Dì tự tay đẩy Trương Quang Hoa xuống sông, tận mắt nhìn thấy hắn chìm xuống dòng nước chảy xiết, cho rằng đó là kết thúc, song thật ra mới chỉ là bắt đầu. La Nhận kể cho cô những hành động khác thường của Sính Đình, cũng khẳng định một việc. Vị trí Trương Quang Hoa rơi xuống nước rất gần với nơi Lưu Thù Hải gặp tai nạn lật xe. Có lẽ nút thắt hiện giờ đang cột vào người Sính Đình. Vậy, Đoan Trú, Hư Trúc, Phỉ Đồ, Trư Nhục có nghĩa là gì? Mộc Đại cứ chau mày, lẩm bẩm khiến 13.000 tò mò. Cô chủ đọc gì thế? Mộc Đại đáp. Lời bài hát chứ gì? Lời bài hát, 13.000 tin chắc mình nghe được hai từ trư nhục, nghĩa là thịt lợn. Giờ mấy người viết lời bài hát cũng tùy tiện quá. Gã mặt dày hỏi rõ 8 chữ ấy. Cô chủ có nghe nhầm không thế? Tôi biết bài Đứa Con Thứ Bảy hồi Ma Cao trao trả về Trung Quốc không? Cô biết bài Đứa Con Thứ Bảy hồi Ma Cao trao trả về Trung Quốc không? Gã hắn giọng hát. Bạn có biết Ma Cao không phải họ thật của tôi? Mộc Đại nhìn chòng chọc gã, hóa ra 13.000 hát dở như vậy. 13.000 không biết Mộc Đại đang thầm chê bai mình, tiếp tục giải thích. Hồi bé, tôi nghe không hiểu, cứ nghĩ câu đó là bạn có biết Ma Cao không phải nhập vào tôi. Quả là cũng có khả năng bác Trịnh nghe nhầm, nguyên văn hẳn không phải 8 chữ. Không phải 8 chữ này. Tiếc rằng Mộc Đại không phải dân nghiền nhạc, vốn hiểu biết có hạn. 13.000 nhiệt tình tỏ ý giao việc này cho gã. Dù sao, không biết bà chủ đời nào mới về, gã phải hết lòng, niềm nở với người kế nhiệm, quán ba chứ. 13.000 lần đầu đăng nhập Tiania không phải để viết bài bóc phốt, dùng lời lẽ khiêm nhường lập thớt nhờ giúp đỡ. Quả nhiên, cao nhân chẳng đâu xa mà ngay trên Tayania. Chỉ sau 20 phút, gã đã dương dương tự đắc đi tân công. Cô chủ, bài đó tên là Đạn Ca, dân ca từ sửa xưa rồi. Người thì nói từ xã hội nguyên thủy, kẻ lại bảo từ xã hội chiếm hữu nô lệ. Tóm lại là dân ca truyền miệng, xuất hiện còn trước cả kinh thi cơ. Cả bài Đạn Ca có 8 chữ: đoạn trúc, tục trúc, phi thổ, trục nhục. Ý là đi chặt cây trúc dại, nối lại thành cây cung, bắn ra viên đạn đất, cùng đuổi bắt con mồi. Hiểu rồi, nhưng lại càng mù mờ. Cô vội gọi cho La Nhận. Anh ta không ngạc nhiên như cô tưởng, hẳn cũng đã tra ra bài ca dao này. Chuyện trò mấy câu, La Nhận hỏi: cô quyết định chưa? Đến đây không? Nói sao nhỉ? Đi thì cũng có đầy đủ lý do, không đi thì cũng có cớ chính đáng. Không giống La Nhận và dì Hồng là người trực tiếp trong cuộc, dù sao cô cũng vẫn đang đứng bên ngoài. La Nhận cười bảo: cô mà đến thì tôi bao ăn bao ở, phí đi lại cũng có thể thanh toán. Cô từng đến sa mạc bao giờ chưa? Rảnh rang còn có thể cưỡi lạc đà đấy. Mộc Đại nghiêm mặt chấn chỉnh: nếu có đi cũng là vì việc nghiêm túc, chứ có phải đi chơi đâu. Tôi nghĩ đã. Bỏ điện thoại xuống, cô hết sức kiềm chế, nhưng rồi vẫn lên mạng tìm kiếm từ khóa sa mạc cưỡi lạc đà. Nhìn đoàn lạc đà dưới ánh nắng chiều, tưởng tượng tiếng lục lạc kêu len keng, hai mắt như phát sáng. Cô thật sự chưa từng đặt chân đến sa mạc. Lát sau, cô sáng đến bên chú Trương. Chú, con phải đi xa một chuyến, đến Tiểu Thương Hà, ở Ngân Xuyên ấy. Cô ngập ngừng rồi nhấn mạnh: có việc quan trọng. Có lô thực phẩm bia rượu mới được đưa tới quán bar, chú Trương gọi 13.000 cùng ra chuyển vào. Vừa làm vừa than thở. Biết ngay là cô chủ không để tâm vào chuyện kinh doanh. Nhưng mà Tiểu Thương Hà... Trước đây Hoắc Tử Hồng luôn muốn để Mộc Đại đi đây đi đó mở mang kiến thức. Song những nơi cô đến đa phần đều là thành phố lớn như Trùng Khánh chẳng hạn. Lịch trình sắp xếp rõ ràng, không xảy ra sơ suất. Còn Tiểu Thương Hà ở tận khu tự trị dân tộc Hội Ninh Hạ. Ông hỏi 13.000. Trước kia chẳng phải cậu từng đi phượt mạng phía Tây đó sao? Khu đó an toàn không? Ý là sao? Chú Trương từng ngày tuổi còn muốn đi phượt á? Cô chủ muốn đi đến một chỗ gần Ngân Xuyên. Tôi lo lắm, nghĩ hay là cho cậu đi theo. Có điều... Chú Trương tự an ủi. Nói gì thì nói, Mộc Đại nhà chúng ta tập võ công cũng 8 năm rồi. Trong đầu 13.000 nhanh chóng cân nhắc lợi hại của việc đi theo Mộc Đại. Mà thôi khỏi so, lợi nhiều hơn hẳn. Có thể khỏi lao động, xem như được xài tiền chùa đi du lịch. May mắn còn có thể xin chú Trương chi công tác phí. Trong hành trình biết đâu gặp người đẹp, dung văn dung vẻ. Chú Trương, chú đã tới Ngân Xuyên bao giờ chưa? Chưa. Chưa thì dễ rồi, gã chỉ cần chờ câu này. 13.000 hắn giọng. Nơi đó loạn phết đấy. Trong miêu tả tiếp theo của gã, năm nào vùng Ngân Xuyên cũng có vài cô gái mất tích. Đến lúc cảnh sát vất vả tìm được, thường thì họ đã bị bán làm vợ người ta tít trong ngọn núi nào nhiều năm rồi. Biết võ công cũng vô ích. Những tên lừa đảo giỏi nhất trò nói ngon nói ngọt bày cạm bẫy, thật khiến người ta khó lòng chống cự. Mà tất cả những điều này đều không thoát được mắt lửa ngươi vàng của gã. Thế là thành công trót lọt. Mộc Đại hạ cánh ở sân bay Hà Đông, nơi cô đến khá hẻo lánh. Trước tiên phải bắt xe đến Trung Vệ. rồi từ trung vệ chuyển xe đi tiểu thương Hà. Từ Ngân Xuyên, bắt xe đi trung vệ còn thấy xe cộ tấp nập tiếng người xôn xao. Đến bến xe ngoại ô phía nam trung vệ thì vắng vẻ hơn hẳn. Bên cạnh phòng chờ có một tạp hóa. Mộc Đại nhìn qua nhìn lại các kệ hàng, lòng bỗng rúng động, nhanh tay nhấc bỏ hai hộp bánh quy trước mặt. Người đối diện nhanh như chớp thụp đầu xuống. Mộc Đại ngoắc ngón tay về phía khe hở, ngẩng lên. Hồi lâu sau, 13.000 mới tươi cười ngóc đầu dậy. Trước giờ luôn có phân biệt đãi ngộ giữa chủ và tớ. Mộc Đại đi bằng máy bay, còn 13.000 tính toán thời gian ngồi tàu hỏa đến Ngân Xuyên trước. Gã không muốn chỉ cung cấp theo đuôi Mộc Đại. Đi công tác như vậy còn ý nghĩa gì? Thời gian phải do tự mình sắp xếp mới hay. Thế nên gã nói với chú Trương. Cô chủ luôn có thành kiến với gã, ra mặt tháp tùng không ổn lắm, chỉ bằng âm thầm hộ giá. Chặng đường từ Ngân Xuyên đến đây khá ổn, chỉ cần ngồi khác chuyến xe, thời gian không xê xích quá là được. Nhưng từ trung vệ thì khó rồi, mỗi ngày chỉ có vài chuyến xe, bị phát hiện là chuyện sớm muộn. 13.000 cười giả lả với Mộc Đại. Chủ yếu là chú Trương, chú không yên tâm để cô. May mà trong điện thoại di động còn lưu tin nhắn chú Trương gửi cho dọc đường. Ông như bậc phụ huynh lo lắng, tin nào cũng lại nhảy hết số ký tự quy định. Tuy nhiên, cũng khiến người ta hết sức cảm động. 13.000, trên đường đừng ngủ gật đấy, phải trông chừng Mộc Đại cho kỹ. Có tài ba thế nào cũng vẫn là con gái, phải sát sao mấy kẻ tự nhiên đến bắt chuyện với cô chủ, nhất là bọn trong lưu manh côn đồ. Mà không, lưu manh cũng phải chú ý. Mà không lưu manh cũng phải chú ý, đám lừa đảo giỏi giang, giỏi giả dạng. Gặp chuyện phải mau chóng báo cảnh sát, đừng để Mộc Đại đánh nhau với người ta. Lỡ như đánh nhau thật thì cậu phải xông lên trước. Mộc Đại xem mà ấm áp cõi lòng. Chú Trương đi theo dì Hồng nhiều năm, trên danh nghĩa là nhân viên, nhưng thật ra không khác gì người nhà. Dù vậy, chú Trương rõ ràng đã đánh giá quá cao 13.000. Gã mà xông lên trước á. Không quay đầu bỏ chạy là may lắm rồi. Mộc Đại vứt điện thoại lại cho gã, mặt nặng mày nhẹ. Mua vé chưa? Hỏi lại, hỏi vậy là chịu cho gã đi theo rồi. 13.000 vội gật đầu. Mua rồi. Lúc lên xe, 13.000 tích cực thể hiện, xách túi cho Mộc Đại, tả xung hữu đột giành được chỗ đầu tiên, còn phủi đi phủi lại ghế cho cô. Mộc Đại lườm gã, tuy ngoài miệng không nói nhưng trong bụng tất nhiên là vừa lòng. 13.000 thầm nhủ, trước kia là anh đây không thích thể hiện thôi, nếu thật sự thể hiện, gái nào mà không chết. Xe chậm rãi lăn bánh, chạy ra cổng bến xe, thừa lúc Mộc Đại không chú ý. 13.000 ngó ra ngoài xe, nháy mắt ra hiệu với người nào đó ở góc tường. Tào Nghiêm Hoa ngầm hiểu, giơ tay ra dấu OK với gã. Đường đến tiểu thương Hà không dễ đi, cả chặng dài dằn xóc. Mộc Đại hơi say xe, lúc xuống xe đã gần chạng vạng. Cô gọi cho La Nhận. Trong điện thoại, La Nhận bày cô đường đi ngắn nhất. Mộc Đại đầy bụng ấm ức. Người ta đã lặn lội đường xa đến đây, vậy mà không được một câu, để tôi đánh xe đến đón. Hâm mờ mua để làm gì? Nuôi ở nhà ăn cà rốt hả? Bực mình, bị bỏ bê thế này giống như được mời đến sao? Trái ngược với cô, 13.000 hăng hái xách hành lý hỏi thăm đường, hỏi xong thì vui vẻ chạy lại. Cô chủ, đi bên này này. Mộc Đại ủ rũ lê bước, may mà quãng đường không xa. La Nhận ra mở cửa, cười hỏi han. Đi đường mệt không? Mộc Đại sầm mặt đáp. 13.000 cảm thấy là nhận quen quen. Anh... chẳng phải chính là... Ấn tượng tối hôm đó quá sâu sắc, Hoắc Tử Hồng hét lên thất thanh rồi bị đẩy ngã. Những trong quán bar bàn tán xôn xao, cô chủ còn đuổi theo. La Nhận như đọc được ý nghĩ của gã. Đúng vậy, chính là tôi. Phòng dành cho Mộc Đại đã được chuẩn bị từ trước. Mặc dù không dự liệu được sự góp mặt của 13.000, nhưng may là nhà vẫn còn nhiều phòng trống. Sắp xếp chỗ nghỉ cho Mộc Đại xong, La Nhận dẫn 13.000 đến căn phòng cuối hành lang. Lúc đi ngang qua một căn phòng, 13.000 tò mò cứ ngoái đầu nhìn mãi. Cánh cửa nọ thật kỳ quặc. Phần trên cửa chống trộm sao lại khoét một ô, lắp gì đó giống như song sắt. Lần thứ hai ngoái đầu lại, phía sau song sắt thình lình xuất hiện một cô gái. Cô mặc áo len trắng, cổ cao, khuôn mặt thanh tú mà xanh xao, tóc suông dài, lông mày mảnh tựa khói, mắt lại sâu hút như hồ nước không thấy đáy. Cô ấy là ai? Bạn gái của La Nhận chăng? Sao anh ta số đỏ thế? Có bạn gái đẹp đến vậy? Chắc chắn La Nhận không đối xử tốt với cô ấy. Nếu không, sao ánh mắt cô lại u uất thế kia? Đúng, chắc chắn anh ta đối xử với bạn gái không ra sao. Có thế nào họ cũng là khách ở nơi xa đến. La Nhận dù gì cũng phải giới thiệu đôi bên với nhau chứ. Đi từ hành lang đến phòng nghỉ chỉ mất 10 giây ngắn ngủi. Cơn sóng lòng của 13.000 đã trồi sụp e hơn hẳn tần suất trong một tháng trở lại đây. La Nhận mở cửa, nói, đến rồi. Vào phòng bỏ hành lý xuống, trước tiên Mộc Đại nằm bò trên giường một lúc. Nhiệt độ ở đây thấp hơn Vân Nam rất nhiều, vừa lạnh vừa hanh. Môi lúc nào cũng khô khốc, mặt giường lành lạnh. Cái lạnh thoáng chốc thấm qua quần áo. La Nhận đi vào mở điều hòa, hỏi cô. Không khỏe sao? Cô vẫn nằm nhòi trên giường. Ừ. La Nhận kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Vốn định đi đón hai người, nhưng đúng lúc bác Trịnh phải đưa Lý Thản đến bệnh viện. Hai ngày nay, tình trạng ông ấy không tốt. Bên này Sính Đình bắt buộc có người trông chừng, cho nên không dứt ra được, cô đừng để bụng. Ra là vậy, Mộc Đại lập tức thấy mình nhỏ mọn quá, dẫu sao chuyện đằng này cũng quan trọng hơn. Mà sao anh lại bảo cô đừng để bụng? Anh nhìn ra sao? Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng, La Nhận lại hỏi, buổi tối ăn gì? Đùi cừu nướng không? Hôm nay đông người, có thể bảo bác Trịnh nhóm đốm lửa trong sân nướng đùi cừu. Cừu ở Ninh Hạ khác với những nơi khác, được chăn thả trên sa mạc huyện Diêm Trì. Nơi đó có tới hơn 20 loài thảo dược mọc hoang, như một dạng thuốc bổ thiên nhiên, nên thịt cừu ở đây không có mùi hăng nồng. Tiểu Thương Hà có một quán khá ngon, có thể mua được đùi cừu tươi ướp sẵn. Đến lúc đó bảo bác Trịnh thoa mật ong đặt lên lửa nướng là được. Mộc Đại nghiêng đầu nhìn La Nhận nói chuyện. Đến bây giờ mới nghiêm túc quan sát anh. So với lần gặp trước, trông anh mệt mỏi hơn nhiều. Quần mắt thâm sì, như thể mấy ngày liền chưa ngủ. Mộc Đại hơi áy náy, cảm giác cơn giận khó gọi tên của mình lúc nãy thật vô lý. Cô bò dậy, ấm áp, ấp úng. Có gì ăn nấy, không cần bày vẽ phức tạp làm gì. Có gì đâu, khách từ xa đến mà. Anh ngập ngừng rồi lại nói. Để mọi người được hưởng sái cô một bữa ngon, mấy ngày qua không ai có tâm trạng ăn uống cả. Chương 24. Chế biến đùi cừu rất cầu kỳ. Đùi cắt khía hai mặt. Sau khi làm sạch, đem hầm cùng hàng chục loại gia vị hơn 2 tiếng đồng hồ. Tiếp đó mang ngâm trong sốt đặc một ngày. Đến khi lấy ra thì thoa đều muối, bột thì là, hương thảo, bỏ túi đựng thực phẩm đóng kín rồi mới đem bán. Bác Trịnh là cao thủ nướng đùi cừu, hoàn toàn không cần dụng cụ hiện đại. Chỉ bắt giá chùm củi, thoa mật ong lên đùi cừu rồi mang nướng trực tiếp trên lửa. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng mỡ chảy xèo xèo, hương thơm phức lan tỏa bốn phía. Mộc Đại nhìn không chớp mắt. Đừng để cháy bác Trịnh ơi, lọt chưa ạ? Bác Trịnh cười khà khà, kê thớt sắc sợi tỏi tây, dưa chuột rào rào trên chiếc bàn bên cạnh, ngơi tay bảo Mộc Đạt. Lật đi! Mộc Đại vui như Tết, cầm lấy cán xiên sắt mở trở mặt đùi cừu. Nếu là ở thời cổ đại thì hay quá. Bác cháu mình chỉ cần món đùi cừu nướng này là tha hồ hành tẩu giang hồ. Bác nướng, cháu lật, lúc rảnh rỗi còn có thể hành hiệp trượng nghĩa. Đúng là thiếu nữ, ưa nghĩ chuyện viển vông, nhưng bác Trịnh lại rất thích cô. Lai Nhận kể lần đầu gặp, Mộc Đại không phải hung dữ bình thường. Đâu ra chứ, bác chẳng thấy cô hung hãn tí nào. Chiếc đùi đầu tiên nướng xong, mắt Mộc Đại sáng lấp lánh. Cứ thế cầm gặm hả bác? Cô không kìm được nuốt nước bọt, kể cả mỡ có dính đầy lên tay, lên miệng cũng bất chấp. Song không phải vậy, bác Trịnh lấy dao cắt thịt thành từng miếng, chia mỗi đĩa một phần, rồi rắc ớt bột, thì là muối hạt, lại phủ lên một lớp dưa leo, tỏi tây cắt sợi, cắm thêm nĩa bạc, chuyển đĩa đầu tiên cho Mộc Đại. Ăn thử đi! Tuyệt vời! Mộc Đại nhận lấy bằng cả hai tay. Món này ăn kiểu tao nhã thật. Bác Trịnh cười. Không phải đâu, Sính Đình thích ăn món này, lại ngại gặm bẩn tay. Sau là nhận bày cách này cho tôi. Vậy sao? Mộc Đại không nói lời nào, chỉ vô thức nhìn quanh. Là nhận không ở đây, chắc đang trong phòng với Sính Đình. Sính Đình chắc sẽ chữa được thôi bác nhỉ. Có thể bảo là nhận đưa cô ấy đến bệnh viện ở Bắc Kinh, Thượng Hải thử xem. Bác Trịnh bùi ngùi. Cũng không phải chưa từng thử đi khám, nhưng vấn đề không nằm ở sức khỏe. Nói đến đây, bác thở dài lắc đầu, tiếp tục chia thịt cừu vào đĩa. Mộc Đại hiểu ý không nói thêm gì nữa, lấy một đĩa mang cho Lý Thản đang ngồi trên bậc thềm cạnh đó. Lý Thản đã trông thấy cô, nhưng chỉ im ỉm, không nói không rằng. Mộc Đại áy náy vô cùng, đẩy đĩa thịt đến cạnh ông. Chú ăn thử đi, ngon lắm. Lý Thản vẫn không buồn đói hoài đến cô. Thôi được, người ta hẳn ghét cô rồi. Dù sao, đó cũng là dì hồng của cô mà. Mộc Đại bưng đĩa của mình, định đi ra chỗ khác. Vừa đứng dậy thì Lý Thản cất lời. Dì hồng cháu có từng nhắc đến tôi không? Câu này phải trả lời thế nào đây? Nói dối với thiện chí hay là nói thẳng nói thật? Thà đâu một lần rồi thôi. Thấy Mộc Đại không đáp, Lý Thản cười chua chát. Hiểu rồi. Thật ra ông không hỏi cũng biết câu trả lời, chẳng qua hỏi để dập tắt hoàn toàn hy vọng thôi. Mộc Đại thấy lòng chua xót, định chuyển chủ đề. La Nhận bảo bác Trịnh đưa chú vào bệnh viện, không vấn đề gì chứ ạ? Già cả rồi, cơ thể như chiếc xe nát, bệnh tật đủ chỗ. Lý Thản bùi ngùi, vỗ đầu gối tự giễu. Thật kỳ lạ, trước kia rõ ràng cũng đã có tuổi, song chưa từng thấy mình già, vẫn hăng hái dốc sức tìm kiếm sự thật. Thế rồi đêm đó La Nhận cầm điện thoại đi vào, nói rằng có người muốn nói chuyện với ông. Khoảnh khắc nghe thấy giọng Lý Á Thanh, sức lực trong thân thể bỗng dần bị rút cạn. Lý Á Thanh xin lỗi ông. Ông cười chua chát. Không có gì. Không ai cầm dao ép ông, là do ông tình nguyện. Giờ nghĩ lại, quả thật hệt như câu châm ngôn. Như chim khi biết hết mồi. Như chim khi đã hết mồi, bay về rừng thẳm đợi nơi yên lành. Chú thích. Hai câu thơ cuối trong bài Phi Điểu Cát Đầu Lâm. Chim bay về rừng, thủ thuộc tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Thúy Cần, bản dịch của nhóm Vũ Bồi Hoàng. Hết chú thích. Từng khổ từng đau, từng tranh từng đoạt, bây giờ chỉ còn lại trong khoảng, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, rất sao uể oải. Lý Thản cười với Mộc Đại. Ngày mai tôi ra về, La Nhận bảo chuyện vẫn còn vài điểm kỳ lạ, nhưng tôi chẳng hơi sức nào điều tra nữa, vất vả cho bọn cháu rồi. Có tin tức gì mới thì gọi điện thoại báo tôi nhé. Ông khó nhọc đứng dậy, đấm mấy cái vào thắt lưng Mỏi Nhừ, từ đầu đến cuối không hề động vào đĩa thịt cừu Mộc Đại bưng đến. Có lẽ dù nói năng nghe thoải mái, song trong thâm tâm ông vẫn không muốn chấp nhận bất cứ ý tốt nào có dính dáng đến Lý Á Thanh. Mộc Đại đứng thừ ra chốc lát, xiên miếng thịt cừu cho vào miệng, tâm trạng ủ rũ, đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo. Vô tình quay đầu lại. Ác hẳn trong số những người ở đây, chỉ 13.000 là có thể ăn ngấu ăn nghiến thỏa mãn như vậy thôi. Trước khi đi ngủ không có gì khác lạ. Nửa đêm, Mộc Đại bỗng tỉnh giấc. Khô, nơi này khô hanh quá. Cảm giác không có một chút phân tử nước nào trong không khí. Cổ họng cô khô khốc, môi bong, tróc da. Trong phòng chẳng có ấm đun nước. Mộc Đại ra phòng khách tìm thấy cây nước nóng lạnh, thì xui xẻo thay hấn được có nửa cốc. Chỉ một hơi đã cạn sạch. Dị thật, không có cả ấm đun nước. Mộc Đại sòng sọc đến trước phòng La Nhận, định gõ cửa, nhưng lại dằn lòng. Nửa đêm nửa hôm, ai cũng ngủ cả rồi, nhưng không gõ cửa thì cứ chịu khác vậy sao? Đang lưỡng lự, cửa phòng bỗng mở ra. Ấm đun nước được cắm điện phát ra tiếng ù ù quen thuộc. Rốt cuộc, Mộc Đại cũng an tâm, trùm áo khoác ngồi xuống sofa chờ nước sôi, tiện thể quan sát phòng La Nhận. Ánh mắt cô nhanh chóng bị một mặt tường thu hút. Giống như mặt tường liệt kê các vụ án hay thấy trong phim. Tương tự bản biểu được La Nhận đã dán bằng giấy nhớ trong quán mì ở Lệ Giang lần trước. Chỉ khác những chỗ lúc trước đánh dấu chấm hỏi đã đổi thành Trương Quang Hoa. Có một đường gấp khúc kéo từ tên Trương Quang Hoa lên trên, viết ba chữ Hàm Cốc Quang. Hàm Cốc Quang được khoanh tròn bằng bút đỏ, đánh dấu chấm hỏi. Hiển nhiên vẫn là suy đoán. Ở một đầu, từ tên La Văn Diễu cũng kéo một đường gấp khúc xuống dưới, viết Xính Đình. Bên cạnh cũng đánh dấu chấm hỏi, nhưng không hiểu sao Mộc Đại trông thấy lại lấy làm xót xa. La Nhận cầm cốc đến, trong cốc có vài tâm sen. Nơi này đúng là khô hơn hẳn miền Nam, nhiều người lần đầu đến đây đều không quen. Sao anh biết tôi ở ngoài cửa? Khi bác Trịnh kể chuyện Xính Đình, tôi hết sức để ý, có khi cả đêm không chợp mắt. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa thấy Xính Đình phát bệnh lần nào nữa. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh dừng ở bức tường kia. Nếu quả thật như suy đoán của anh lúc trước, đây là một loại virus, vậy Xính Đình là một người đang mang mầm bệnh nữa sao? Những biểu hiện kỳ lạ của cô là triệu chứng ban đầu ư? Thứ virus này lây qua người khác bằng cách nào? La Nhận quay đầu lại, thấy Mộc Đại đang liếm môi vẻ bất an. Anh đưa tay búng đánh tách trước mặt cô, làm cô giật mình. Đừng liếm, càng liếm càng khô đấy. Nước đã sôi, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cô muốn uống ngay nhưng lại không dám. Uống vào chắc lột cả lưỡi mất. Mộc Đại cúi mặt gần miệng cốc, cảm nhận hơi nước bốc lên cũng thoải mái hơn nhiều. La Nhận nhìn Mộc Đại, vừa bực vừa buồn cười. Cô không mang son dưỡng à? Son dưỡng á? Bình thường cô cũng dùng, chỉ là không thường xuyên, nên khi ra ngoài quên mang theo. Lai nhận lục hành lý lấy son dưỡng của mình đưa cho cô. Miền Nam non xanh nước biếc, độ ẩm cao, nên cô xem nhẹ chuyện dưỡng ẩm quá. Ở đây, bất kể nam nữ, ai cũng phải có một thỏi. Mộc Đại đưa tay nhận lấy, vừa chạm vào thân thỏi son thì Lai Nhận đã rụt lại. Anh vặn thỏi son lên một đoạn, cầm lấy con dao bên bàn gọt bớt phần đầu son đã dùng rồi mới đưa lại cho cô. Chu đáo thật đấy. Mộc Đại ngây ra giây lát. Không sao, tôi không để ý đâu. Lai Nhận nhìn cô. Thật không? Mộc Đại chột dạ đỏ ửng bành tai. Thật không? Nghĩ lại thì vẫn khá là để ý. Mộc Đại cúi đầu vặn son bôi lên môi, đang bôi bỗng giật bắn mình, ngẩng đầu nhìn Lai Nhận. Lai Nhận đành mặt lại, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Xem ra anh cũng nghe thấy rồi. Không chỉ Lai Nhận, bác Trịnh, 13.000 và cả Lý Thản đều ra khỏi phòng. Đây đâu phải tiếng hát xa xăm, mảnh như sợi tơ, theo lời bác Trịnh miêu tả. Xính Đình rõ ràng đang cất cao tiếng hát, giọng hát trong trẻo, lanh lảnh trong đêm. Mấy người họ gặp nhau trong hành lang, Lai Nhận đưa mắt ra hiệu cho bác Trịnh. Bác Trịnh hiểu ý. Người không liên can miễn nhúng tay vào. Ông quay lại giải thích với Lý Thản và 13.000. Xính Đình... Đầu óc không bình thường cho lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Thông cảm nhé. Lời lẽ uyển chuyển mà cứng rắn. Người hiểu lý lẽ đều nghe rõ ẩn ý. Có chủ nhà nào tùy tiện cho người ngoài chứng kiến bộ dạng người nhà mình phát bệnh chứ? Lý Thản vốn không quan tâm lắm. Thoải mái quay người về phòng. 13.000 cũng đành rút lui. Lòng đầy thương xót. Thảo nào phải làm cửa song sắt. Một người đẹp như vậy mà lại bị điên. Trên đời này còn đạo lý gì nữa không? Lai Nhận dẫn Mộc Đại lại gần. Xính Đình quả thật đang nhảy múa, vừa nhảy vừa hát. Động tác đúng là rất mạnh mẽ phóng khoáng. Không có cô gái dịu dàng thanh tú nào lại nhảy như vậy. Có đạn ca làm phong nền, Mộc Đại không đến nỗi khó hiểu. Phải, đây là điệu nhảy từ thời thượng cổ. Không cần chú ý tư thế uyển chuyển, cứ thoải mái vung tay vung chân. Xính Đình ca múa chừng 2-3 phút, rồi đột nhiên dừng lại, quay về dáng vẻ trầm mặc cụp mắt, lẳng lặng lên giường đắp chăn, thuận tay tắt đèn bàn ở đầu giường. Cả gian phòng chìm trong im ắng, chăn trên giường gồ lên, hồi lâu không thấy động tĩnh. Lúc chứng kiến vẫn không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này Mộc Đại cảm nhận được dư âm kinh dị đang lan khắp căn nhà. Cô bất giác rùng mình, hai cánh tay nổi đầy gai ốc. Bác Trịnh thở dài nhìn cô lắc đầu, như đang nói, thấy chưa, chính là vậy đấy. Ông nặng nề cất bước quay về phòng. Lai Nhận đứng trước song sắt bất động, mắt dán chặt vào Xính Đình nằm trên giường, bàn tay buông thõng từ từ nắm chặt. Nếu đây đúng là virus, triệu chứng của Xính Đình có phải đang dần nặng lên không? Ban đầu La Văn Diễu không hề có hành vi này, lẽ nào phản ứng ở mỗi người mỗi khác? Mộc Đại không biết lúc này nên nói gì mới an ủi được anh. Yên tâm, tôi sẽ giúp anh. La Nhận chợt áy náy, 5 lần 7 lượt gọi điện thoại mời Mộc Đại đến đây. Anh không có ý đồ riêng thật sao? Có chứ, cô biết võ, lại hiểu rõ nội tình câu chuyện, là trợ thủ tốt nhất. Lỡ như tới lúc Xính Đình xảy ra chuyện, anh không kiểm soát được tình hình, có Mộc Đại ở đây sẽ chống đỡ được bằng dăm ba người bác Trịnh cộng lại. Nhưng nếu việc này nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng của anh thì sao? Mộc Đại sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Sư phụ tôi dạy, người tập võ xem như mang nửa dòng máu giang hồ, ghét ác như thù hành hiệp trượng nghĩa gì đó. Miễn cưỡng tôi cũng làm được. Hơn nữa, dù Hồng, dì Hồng có liên quan đến việc này, cho nên tôi nhất định sẽ cố gắng giúp anh. La Nhận thầm phì cười. Mộc Đại ngây thơ hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh đã nhận ra điều này khi thấy cô bị dọa khóc đêm hôm đó. Chỉ cần người khác đối xử tốt với mình một chút, cô sẵn sàng báo đáp gấp bội. Liệu có phải anh đã nửa cố ý, nửa vô tình lợi dụng điểm này để tranh thủ sự đồng cảm của cô không? Hẳn rồi, quả thật, vậy mà xứng mặt đàn ông sao? Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ. La Nhận nhìn thẳng vào cô. Mộc Đại. Hả? Ngày mai cô đi đi, dẫn theo cả người bạn kia nữa. Sao cơ? Mộc Đại tủi thân. Cô đã nói sai gì? Cô đã nói gì sai chứ? Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đuổi người ta. Rõ ràng là cô gái rất thông minh, vậy mà một khi ngờ nghệch, đầu óc lại kém nhạy bén đến vậy. La Nhận giải thích. Nếu Sính Đình thật sự nhiễm virus, tôi không dám chắc căn bệnh này có truyền nhiễm sang người khác không. Hai người ở lại đây quả thật rất khó đảm bảo. Tim Mộc Đại suýt lỡ một nhịp. Cô thật sự không nghĩ đến việc này. Trước kia, sư phụ luôn nói câu kẻ võ biền thường lỗ mãng. Làm như chỉ lo chuyện tập thể lực thì đầu óc sẽ ngốc nghếch đi vậy. Cô còn dương dương tự đắc. Sư phụ, con hơi bị thông minh đấy. Thông minh gì chứ? Chỉ đủ đối phó với hàng tiếp riêu như 13.000, Tạo Nghiêm Hoa. Tới lúc thật sự gặp chuyện, cô mới nhận ra bản thân lơ ngơ vụng về, suy nghĩ không chu toàn, còn non kinh nghiệm. Cô vội vàng gật đầu. À, à, được. Vẻ mặt căng thẳng như thế nấn ná thêm một giây sẽ bị nhiễm bệnh. Chỉ muốn lập tức về phòng thu dọn đồ đạc. Vậy tôi về phòng đây. Cô quay người đi. La Nhận chợt nảy ra một ý, thình lình chộp lấy cánh tay cô. Tôi chỉ thử lòng cô thôi. Cô chẳng bảo ghét ác như thù, hành hiệp trượng nghĩa cơ mà. Còn bảo nhất định sẽ giúp tôi nữa. Đúng là mất hết mặt mũi. Chương 25. Mộc Đại ái ngại lắp bắp. Tôi sợ bị lây. Tôi sẽ kiếm chỗ nào gần đây. Anh chỉ cần gọi một cú điện thoại là tôi tới ngay. Cô quýnh quán trả lời. La Nhận cười phá lên buông tay. Đừng tin tưởng người khác quá Mộc Đại. Bất cứ lúc nào thì an nguy của bản thân vẫn là trên hết. Trở về phòng, Mộc Đại vẫn canh cánh lời La Nhận. Ý anh là sao? Chê cô ngây thơ dễ bị người ta lừa à? Nực cười, cô có cách nhìn nhận vấn đề của riêng mình, chọn đặt lòng tin vào ai cũng qua quan sát tỉ mỉ, lựa chọn kỹ càng cả đấy. Nếu không, sao không thấy cô tin tưởng 13.000 chứ? Sáng sớm hôm sau, Lý Thản đã rời đi. La Nhận bận trông chừng Sính Đình, bác Trịnh đưa Mộc Đại và 13.000 đến khách sạn gần đó. Lúc này, lúc làm thủ tục nhận phòng tại quầy lễ tân, 13.000 càng nhằn. Sao lại không cho ở nhờ nữa? Nhà họ rộng thế cơ mà. Mộc Đại lừ mắt. Chẳng phải vì hôm qua anh tham ăn quá nên bị người ta ghét à? Đúng là chuyện gì cũng đều đổ lên đầu gã được. 13.000 xách hành lý đi theo Mộc Đại về phòng, vừa đi vừa hậm hực. Đám buôn người trốn đâu hết rồi? Đến phòng mình, Mộc Đại vừa lấy thẻ từ ra thì cánh cửa phòng đối diện bật mở. Có người ngâm nga bước ra. Song vừa nhìn thấy cô đã kêu ré lên sợ hãi, rụt về. Muộn rồi, Mộc Đại đã trông thấy. Cô nhìn sang 13.000 rồi lại nhìn cánh cửa khép hờ kia. Đi ra đây. Tào Nghiêm Hoa đấu tranh tâm lý một lúc mới dám cúi gầm đầu đi ra. Mộc Đại còn chưa kịp lên tiếng, 13.000 đã đánh phủ đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng sải bước tiến lại. Anh Tào, sao anh cũng đến đây? Tào Nghiêm Hoa lập tức nhập vai. Đúng là trái đất trọn, tôi ngao du hết Vân Nam, định chuyển sang một môi trường hoang sơ chút để thay đổi tâm trạng. Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Nhìn hai tên này, Mộc Đại chỉ muốn thả vào mặt họ hai chữ, ha ha. Cô khích lệ. diễn tiếp đi. Đoạn quét thẻ vào phòng, đá cửa đóng sầm lại. Khán giả bỏ đi, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa trân trối nhìn nhau, bắt đầu trách móc đối phương. Sao anh ở đây không nói với tôi một tiếng? Chú bảo tôi đến nơi thì nhắn một tiếng, chứ có kêu tôi báo cáo nơi ở đâu. Với cả, không phải hai người ở nhà người ta sao? Ai ngờ, ai mà ngờ lại chạy ra khách sạn. Có phải chuyện bái sư của tôi càng hết hy vọng rồi đúng không? Để chuộc lỗi, Tào Nghiêm Hoa năn nỉ mãi mới mời được Mộc Đại và 13.000 ra quán ăn cơm trưa. Cả bàn la liệt thức ăn, song Mộc Đại không hề động đũa. 13.000 đi theo tôi thì chí ít còn có lý do. Anh cũng theo đuôi làm gì? Không phải mới tìm được việc sao? Chỉ là công việc bưng bê thôi mà, nghỉ một hai tháng cũng không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Mộc Đại nghe vừa bực vừa buồn cười. Nghề gì đến tay Tào Nghiêm Hoa đều có thể trở thành sự nghiệp cả. 13.000 hùa theo. Cô chủ, anh Tào tốt bụng, bản tính lương thiện. Sư phụ cô không nhận anh ấy làm đệ tử thì cô có thể nhận mà. Cứ dạy cho anh ấy vài ba thế võ vặt vảnh, hiệu ứng cánh bướm. Tương lai, nếu anh ấy cứu được ai cũng là nhờ công đức vô lượng của cô. Mộc Đại lườm gã. Anh cũng biết lôi hiệu ứng cánh bướm ra nói cơ đấy. Vậy lỡ như anh ta hại người, học võ để trộm cướp, theo hiệu ứng cánh bướm thì tội nghiệp sẽ đổ lên đầu tôi hả? Gương mặt béo nút của Tào Nghiêm Hoa đỏ bừng. Em Mộc Đại, lần trước anh đã bị bắt đưa đi cải tạo rồi. Thật sự không dám trộm cắp nữa đâu. Em nhận anh làm đệ tử, nếu anh mà còn tắc mắc, em cứ rút gân tay chân anh cũng được. Đúng là bị ngộ tiểu thuyết kiếm hiệp rồi. Mộc Đại lấy làm khó hiểu. Thế anh muốn học võ để làm gì? Tào Nghiêm Hoa càng đỏ mặt, càng đỏ lựng mặt, hồi lâu mới do dự rút ví tiền ra. Là sao? Mộc Đại nghi ngờ cầm lấy xem. Trong ví Lý Thản cất ảnh Lý Á Thanh. Lẽ nào Tào Nghiêm Hoa cũng có thanh mai trúc mã nhớ mãi không quên? Mở chiếc ví ra, cô mới biết mình lầm. Bên trong quả thật có một tấm ảnh. Nhìn vào cái mũi mang tính biểu tượng kia, e rằng người Hoa trên khắp thế giới đều biết đó là ai. Thành Long. Tào Nghiêm Hoa hắn giọng ấp úng. Anh luôn có một mơ ước. Không ổn, từ sự nghiệp chuyển sang ước mơ luôn rồi. Mộc Đại nhanh chóng ngắt lời hắn. Được rồi, ăn cơm đi. Tào Nghiêm Hoa không hiểu tại sao mới mào đầu đã bị chặn họng, đứng hình mất vài giây. 13.000 đưa mắt ra hiệu cho hắn. Ông anh à, ăn cơm đi. Trong bữa ăn, 13.000 hỏi thăm Mộc Đại về Sính Đình. Cô chủ, cái cô Sính Đình kia là em gái của La Nhận hả? Mộc Đại đáp. Tôi cho rằng là bạn gái. 13.000 trợn trừng mắt. Không phải em gái sao? Đều họ La mà. Tôi không nghĩ vậy, cảm giác của tôi chuẩn lắm. Hóa ra chỉ là cảm giác. 13.000 thoáng yên tâm, nhưng vẫn vuốt đuôi theo Mộc Đại. Nếu là bạn gái, đang yên lành sao tự dưng bị điên? Nhất định là tên La Nhận kia không tốt, hại Sính Đình đau lòng đến hóa điên. Mộc Đại giằng đũa đánh cộp xuống bàn. Anh phải gọi là cô La, hoặc La Sính Đình. Đừng có gọi cọp lốc Sính Đình như thế. Bộ hai người quen thân lắm à. Giữ khoảng cách với bạn gái người ta đi. Đừng có mà tơ tưởng linh tinh. 13.000 thấy hết sức oan uổng. Sao chứ? Tôi chỉ hỏi chút thôi mà. Mộc Đại bật cười, như gió bất thổi đến sau lưng gã. Nói cho anh biết, cảm giác tôi rất chuẩn. Một ngày yên ả trôi qua, Mộc Đại xua 13.000 và Tào Nghiêm Hoa đi chỗ khác. Một mình dạo quanh tiểu thương hà, 13.000 không phải theo chân cô thì mừng lắm. Trái lại, Tào Nghiêm Hoa lo ngay ngáy. Em Mộc Đại, nơi này là nước là cái, cẩn thận một chút. Thật ra thì có một đệ tử thế này cũng không tệ. Mộc Đại loanh quanh ra đến ngoại ô Tiểu Thương Hà, xa xa đồi cát trập trùng ôm trọn đường quốc lộ. Mộc Đại hỏi thăm người xung quanh, sao không thấy lạc đà vậy? Người nọ cười đến sái quai hàm, cô gái, đã thời nào rồi, ai còn nuôi lạc đà nữa? Lạc đà đều ở khu du lịch, bên đồi cát trung vệ hoặc xa hồ kia. Tóm lại, nơi có lạc đà cách Tiểu Thương Hà rất xa, vậy mà nghe giọng điệu la nhận, rồi thì rảnh rang còn có thể cưỡi lạc đà, cứ như trong nhà anh nuôi sẵn vậy. Tuy nhiên, cơn giận này của Mộc Đại vừa về đến khách sạn đã bay biến. La nhận cho người mang máy phun sương tạo ẩm đến phòng cô. Chiếc máy mới tinh, chắc là vừa mua. Mộc Đại đổ nước cắm điện theo hướng dẫn sử dụng. Không bao lâu, hơi nước êm dịu đã lan tỏa khắp phòng. Cô đăm đăm nhìn vào làn hơi nước, bỗng dấy lên tinh thần kẻ sĩ liều mình vì tri kỷ. Cô nhất định phải giúp La Nhận làm gì đó mới được. Khách sạn khá gần nhà La Nhận, chỉ cần vén đèm cửa sổ là có thể trông thấy ngôi nhà nổi bật nọ nằm cách không xa. Tối đó, Mộc Đại vén rèm những 8 lần, thầm mong nhà La Nhận có trộm cũng được, để cô thể hiện tấm lòng chút nào. Lần cuối cùng vén rèm lên, có chiếc xe dừng trước cổng nhà. Một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần bước xuống. Trông lạ quá, ai thế nhỉ? Mộc Đại thảng thốt nhớ lại câu, đừng quá tin tưởng người khác, của La Nhận. Người khác ở đây cũng bao gồm chính anh sao? Trên lý thuyết, nếu là bạn bè thì không nên lén lút điều tra bí mật của nhau. Nhưng mà cô và La Nhận cũng không quen thân đến vậy. Mộc Đại đi loanh quanh căn nhà vài vòng. Cổng đóng kín, muốn gọi cửa lại không có lý do chính đáng, vẫn nên dùng cách cũ thì hơn. Nhà vùng này đều là tường đất đầm, treo tường chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, buổi tối gió to, lay cửa rầm rập, càng dễ che giấu tiếng động lạ. Mộc Đại nhanh chóng trèo lên đầu tường. Mấy ô cửa sổ đều đóng kín, cửa sổ phòng khách chắc mở ra sân vườn, còn đây là mặt sau nhà, chỉ toàn phòng ngủ và phòng vệ sinh. Lại thêm để tránh gió máy, cửa sổ phía này đóng kín quanh năm, hiệu quả cách âm cũng tốt, dù trông thấy người cũng không nghe được tiếng. Mộc Đại hậm hực định trèo xuống, thì bỗng thấy có người mở cửa vào phòng vệ sinh, là người phụ nữ ban nãy và Sính Đình. La Nhận cũng có mặt. Người phụ nữ đã thấy áo blouse trắng, trên cổ còn đeo ống nghe y tế, cười căn dặn vài câu, rồi theo La Nhận đóng cửa rời đi. Mộc Đại nhớ ra rồi, đây chắc là y tá định kỳ đến kiểm tra sức khỏe cho Sính Đình mà La Nhận từng kể. Thật ra, nếu là trước đây, y tá nọ còn theo sát cả khi Sính Đình đi tắm, nhưng kể từ khi Sính Đình có biểu hiện khác thường, La Nhận cố gắng tránh để người không liên quan ở riêng với cô. Trong phòng vệ sinh chỉ còn mình Sính Đình, vẫn với dáng vẻ ngây dại lặng lẽ, cô mở vòi sen trong bồn tắm, rồi lần lượt cởi quần áo. Hình như thế này hơi bất lịch sự thì phải. Mộc Đại nhìn đi chỗ khác, tim đập thình thịch. Dáng vóc Sính Đình đẹp thật. Vẫn không nên nhìn thì hơn. Mộc Đại thở hắt một hơi, hơi xoay người trên tường bao, đổi tư thế định nhảy xuống. Lúc đổi tay, cô vô tình lại nhìn về phía cửa sổ. Dường như Sính Đình quên thứ gì đó nên mở cửa kính bồn tắm đi ra lấy. Cơ thể hơi nghiêng, để lộ đường cong thướt tha, từng giọt nước lóng lánh lăn trên tấm lưng trắng ngần, mịn màng. Mộc Đại chợt nheo mắt. Trên lưng Sính Đình là... La Nhận im lặng nghe Mộc Đại kể. Cô có phần kích động, trên người dính không ít đất cát, giọng thì thào như sợ ai nghe thấy. Chỉ một hai giây thôi, rất nhanh, một mảng da lưng bỗng nhô lên, như kia. Cô do dự đưa tay chỉ vào tường. Là nhận nhìn theo hướng ấy là bản thông tin anh liệt kê, hạng tình trạng tử vong của nghi phạm 23,5cm x 5cm. Chính là kích cỡ đó. Còn cả... Trong 1-2 giây đó, bề mặt da gồ lên không hề bằng phẳng. Mạch máu dưới da đột nhiên đỏ gay, tạo thành một hình thù như được vẽ bằng nét bút cực mảnh. Đại Mộc tìm thấy bút, vẽ lại cho La Nhận xem. Là một hình chữ S kéo dài, bên trái thêm một dấu phẩy, thêm một nét phẩy, giống một con chữ. La Nhận mở máy tính tra cứu, đoạn gọi Mộc Đại đến xem một trang mạng. Có phải chữ này không? Mộc Đại gật như bổ củi. Trên màn hình là quá trình biến đổi của chữ đao, từ thể chữ giáp cốt, chữ lịch kim, chữ triệu, chữ lệ, chữ khải, tới ngày nay là thể chữ tống tiêu chuẩn. Hình Mộc Đại vẽ ra là chữ đao trong thể giáp cốt. Đoạn ca, thời thượng cổ, chữ đao, thể giáp cốt. La Nhận bất chợt hỏi, cô còn nhớ tại hiện trường vụ án, trong số những người rối bị sợi dây luôn có một người cầm dao không? Nhớ chứ, cảnh tượng ấy là một người đưa tay ôm mặt giống như đang chạy trốn, một người cầm dao nhe răng cười ác độc chuẩn bị chém xuống, còn người thứ ba giơ hai tay ra như đang can ngăn. Người cầm đao không chỉ ở tư thế cầm đao mà còn có dao thật trong tay, hình như đều là dao lấy từ bếp nhà nạn nhân, nhét vào tay người rối, còn dùng dây quấn mấy vòng cố định. Dao, rốt cuộc đại diện cho thứ gì? La Nhận cau mày. Ngón trỏ và ngón giữa tự nhiên khum lại, gõ nhẹ vào tay vịn sofa. La Nhận. Ừ. Mộc Đại ấp úng. Thật ra thì lần trước sau khi nói chuyện với anh, tôi có gọi cho Vạn Phong Hỏa. Tôi hỏi ông ấy trên đời này rốt cuộc có ma hay không. La Nhận ngẩng đầu nhìn Mộc Đại. Mộc Đại có vẻ hết sức nghiêm túc. Tôi biết anh không tin, nhưng rất nhiều chuyện có thể gọi là trò ma quỷ, song thực chất đều giải thích được bằng khoa học. Vạn Phong Hỏa giới thiệu cho tôi một người có vẻ rất lợi hại. Ông ấy còn viết sách, bảo tôi rằng cần có thái độ khoa học. Rồi sao? Mộc Đại thật sự cảm thấy đây là phương hướng khả thi. Người nọ nghiên cứu các hiện tượng thần bí đã hơn 20 năm nay, nghe nói lúc nào cũng trên đường khảo sát, từng gặp vô số chuyện ly kỳ. Tôi nghĩ nếu anh đồng ý, chúng ta có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông ấy. Nói không chừng, ông ấy từng gặp trường hợp tương tự, có khi còn cung cấp được vài manh mối cho chúng ta thì sao? La Nhận thầm rúng động. Dò la tin tức chính là vậy. Lắm lúc cần đến thời cơ. Thời cơ chưa đến, có chờ vài ba năm cũng là bình thường. Phải rồi, nếu thời cơ mãi không đến thì cứ phải ngồi chờ suông tiếp ư. Bạn Phong Hỏa và Mộc Đại đã tin tưởng người này như vậy. Có khi nào ông ta chính là thời cơ kế tiếp? Còn nước còn tát. La Nhận thở dài hỏi, ông ấy tên gì? Vừa nói vừa mở trang tìm kiếm trên máy tính, định tiện tay tìm sách của vị học giả, xem thử hướng nghiên cứu của ông. Mộc Đại chậm rãi trả lời, Thần Côn. Chương 26. Trước khi trao đổi chính thức, Mộc Đại gọi cho Thần Côn đánh tiếng trước, đại để mong ông bỏ qua nếu La Nhận có thái độ không tốt. Thần Côn đáp, La Nhận là cái thái gì? Cậu ta đâu phải bạn tôi, sao tôi phải bỏ qua với chả bỏ qua? Đừng gọi, cứ gọi đến tôi cũng không nghe đâu. Quả nhiên là tác giả lớn, tính cách kiêu ngạo hết sức. Cao nhân bình thường đều như vậy. Mộc Đại lập tức bày tỏ lập trường. Cho nên mới nói, tôi cũng không ưa cái thói tự cho mình là đúng của anh ta. Cần phải là người vừa có trình độ văn hóa, vừa có tài ăn nói như chú mới dập được cái tính khí ấy. Chú hãy đè bẹp anh ta, đè bẹp mọi mặt. Thần Côn nghe mà mát lòng mát dạ, thoát cái vui vẻ. Được rồi, túi nhỏ, nể mặt cô, tôi sẽ đè bẹp củ cải nhỏ. Chú thích: củ cải nhỏ, Thần Côn gọi chệt tên lai nhận Lu Ren thành củ cải nhỏ, sao Lu Bô. Hết chú thích. Củ cải nhỏ, Mộc Đại xích thì đánh rơi điện thoại. Cô quay đầu lại, cần phải làm công tác tư tưởng cho La Nhận. Người này, cô vắt óc miêu tả, khá là cá tính. Anh nghĩ mà xem, quanh năm suốt tháng tiếp xúc với mấy chuyện tâm linh kỳ bí nên cách tư duy, vấn đề đương nhiên không giống người thường. Cứ trông cái tên ông ấy thì biết, Thần Côn, tại sao cứ phải dùng cái tên nghe lừa đảo như thế? Chứng tỏ là ông ấy rất tự tin. Thấy Mộc Đại ra sức giải thích, La Nhận vừa bực vừa buồn cười. Nói nhiều như vậy chẳng qua muốn anh lịch sự với ông Thần Côn kia chứ gì. Được, dù sao lịch sự cũng không tốn tiền. Anh gật đầu. Còn gì nữa không? Vậy mà còn nữa thật. Mộc Đại lắp ba lắp bắp. Ông ấy không thích gọi đúng tên người ta, thường thuận miệng gọi. Nói đến đây cô vội nhấn giọng, cô vội nhấn mạnh. Thật sự là thuận miệng thôi, tuyệt đối không có ý xấu. Chẳng hạn như Vạn Phong Hỏa thì ông ấy gọi là Vạn Vạn, còn tôi thì là túi nhỏ. La Nhận ngờ ngợ, Mộc Đại lấy cả bản thân ra làm ví dụ lót đường. Vậy biệt danh ông Thần Côn kia đặt cho anh phải gì hợm cỡ nào đây? Anh điềm tĩnh cầm cốc nước bên cạnh lên uống. Nói đi, biệt danh của tôi là gì? Củ cải nhỏ. Da đầu La Nhận căng ra, song cũng chấp nhận được, không đến nỗi quá đáng. Hỏng ở chỗ Mộc Đại lo lắng thái quá lại tiếp tục vẽ rắn thêm chân. Thật ra thì củ cải giàu dinh dưỡng là thứ tốt cho sức khỏe. Dân gian có câu, đông ăn củ cải, hạ ăn gừng, không cần bác sĩ kê đơn thuốc. Có nhiều chỗ còn gọi củ cải là nhân sâm đất, cho nên thật ra ông ấy đang khen anh là nhân sâm đấy, La Nhận. La Nhận không kìm được, phun hết trà ra. Mộc Đại đang cao hứng huyên thuyên, nào ngờ anh lại đột nhiên phản ứng mạnh vậy. Dù nhanh nhẹn né người tránh kịp, nhưng nửa bên mặt vẫn bị tắm mưa xuân. Mộc Đại là người ưa sạch sẽ, kêu oai oái nhảy dựng lên, chạy khắp phòng tìm khăn giấy. La Nhận rút lấy tập giấy ăn từ trong túi áo, đang định đưa cho cô thì Mộc Đại đã thở hồng hộc giật lấy, vừa lau mặt vừa trừng mắt nhìn anh. La Nhận chân thành xin lỗi. Xin lỗi Mộc Đại, lỡ phun dầu lạc vào mặt cô rồi. Rốt cuộc hai người cũng chính thức trò chuyện. Chủ yếu là La Nhận nói, anh kể lại đầu đuôi sự việc một cách mạch lạc. Ban đầu Thần Côn cho là chuyện không có gì mới lạ, chỉ lơ đãng nghe. Càng về sau càng bị thu hút, thi thoảng hỏi La Nhận vài câu, câu nào cũng rất đắt giá. Ví dụ như, rốt cuộc nguyên nhân vì sao mà vụ án mạng thứ nhất và thứ hai lại xảy ra cách nhau lâu như vậy. Còn với Mộc Đại, đây không khác nào một dịp sắp xếp lại toàn bộ vụ việc. Hồ Lạc Mã, Aaron Hart, Tiểu Thương Hà, Trương Quang Hoa, Lưu Thụ Hải, La Văn Diễu và cả Xính Đình. Cuối cùng, La Nhận nói, tìm ra chân tướng sự việc đương nhiên quan trọng, nhưng với tôi, quan trọng nhất hiện giờ là cứu Xính Đình. Sau một thoáng im lặng, Thần Côn lên tiếng. Trong số những vụ việc từng gặp, hiện tôi không nhớ ra trường hợp nào tương tự. Song trực giác mách bảo tôi rằng có, chẳng qua thiếu chút gì đó, nếu có thêm manh mối thì tốt. Ha ha, nếu không phải hoàn toàn bế tắc thì tôi cũng đâu cùng đường đi cầu cứu ông. Còn thiếu chút gì đó ư, thiếu chân tướng chứ gì. Nếu đã tìm ra chân tướng, tôi còn hỏi ông làm gì. La Nhận bật cười, để mặt Mộc Đại không thốt ra những lời này. Nhưng Thần Côn rõ ràng không chỉ nói suông. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho cô cậu, tôi cần sắp xếp một chút. Thời gian chờ đợi không lâu, vậy mà cảm giác như dài đằng đẵng. Lai Nhận dẫn Mộc Đại qua thăm Sính Đình. Đằng sau song sắt, Sính Đình đang ngồi bó gối dưới sàn nhà, thẫn thờ dán mắt xuống tấm thảm. Bàn chân vô thức rụt về sau khi sợ, như sợ vấy phải vũng máu trong tưởng tượng. Lai Nhận, giữa anh và Sính Đình thật ra không có quan hệ huyết thống phải không? Lai Nhận quay đầu nhìn cô. Sao cô lại hỏi vậy? Chỉ là cảm giác thôi. Mộc Đại ra hiệu về phía sợi dây chuyền anh đeo trên cổ. Giống như đeo ảnh người yêu vậy, giác quan thứ sáu của tôi chuẩn lắm. Lai Nhận mỉm cười. Không chỉ Sính Đình, cả tôi và chú Văn Diễu cũng không có quan hệ huyết thống, chẳng qua trùng họ La thôi. Hồi bé, vì chuyện gia đình nên tôi từng sống với chú Văn Diễu một thời gian dài. Trong lòng tôi, họ còn thân thiết hơn cả người nhà. Nhưng bác Trịnh nói, sau khi Sính Đình xảy ra chuyện, anh hiếm khi trở về thăm cô ấy. Ánh mắt Lai Nhận thoắt ảm đạm, anh cười chua chát. Không trở về là vì không còn mặt mũi để về. Chú dặn tôi đừng để chú giết người, tôi không làm được. Lúc rời đi, tôi bảo Sính Đình đừng sợ, có tôi đây. Kết quả em ấy hóa điên. Tôi chỉ biết nói suông, không làm được gì cả. Đời này tôi sẽ không hứa hẹn với ai nữa hết. Mộc Đại ngẩn ra nhìn Lai Nhận, muốn nói gì đó, song không biết nên nói sao cho phải. Tiếng chuông điện thoại vang lên từ đằng xa, Thần Côn gọi lại rồi. Thần Côn nói, tôi đã sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Những gì tôi nói sau đây chỉ là suy đoán thôi. Tuy nhiên, suy đoán chưa chắc đã sai, bởi bất cứ lý luận khoa học nào trước khi được khảo nghiệm hoặc chứng minh đều tồn tại dưới hình thức suy đoán hay giả thuyết. Cổ họng La Nhận khô khốc. Vậy suy đoán của ông là gì? Trong người Sính Đình có thứ gì đó. Hiện tại không rõ thứ đó đến từ đâu, nhưng hẳn là cùng một thứ ở trong cơ thể Trương Quang Hoa, Lưu Thụ Hải và La Văn Diễu. Vật này hẳn là vật sống, nhưng lại không giống virus. Cách nó truyền nhiễm không phải kiểu lây lan như bệnh dịch, mà giống lựa chọn ngẫu nhiên từ lân cận hơn. Tạm thời tôi giả định nó là một hình chữ nhật kích cỡ 23,5cm x 5cm, như cô cậu đã thấy. Có thể là da người, miếng da người hình chữ nhật. Nghe qua cũng có lý, dù sao Lưu Thụ Hải và La Văn Diễu sau khi chết đều bị mất một miếng da như vậy. Mộc Đại xen ngang. Vậy chân thì sao? Cả hai đều bị mặt đất, đều bị chặt mất, chân trái. Túi nhỏ, bình tĩnh đã nào, lát nữa tôi sẽ nói đến việc này. Được, Mộc Đại biết điều im lặng. Lưu Thụ Hải lẫn La Văn Diễu đều phải đợi khi kiểm tra thi thể mới phát hiện thiếu mất một miếng da, đồng thời trên áo không hề có vết cắt tương ứng. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi cho rằng miếng da này là vật sống. Theo tôi suy đoán, lúc đương sự tử vong, hiện trường hỗn loạn, miếng da này đã lẳng lặng bò khỏi cổ áo người chết, tự tìm nơi ẩn náu. Trí tưởng tượng của Thần Côn quả khiến người ta sởn gai óc, nhưng suy trước xét sau lại không cách nào phản bác được. Hiện giờ chúng ta chỉ có hai vụ án của Lưu Thụ Hải và La Văn Diễu để tham khảo. Lúc Lưu Thụ Hải tử vong, Sầm Xuân Kiều bỏ chạy ra ngoài, đến khi quay lại thì dẫn theo ông bảo vệ, cũng có thể đã đánh động thu hút của những người hóng hớt khác. Còn Sính Đình, theo lời cậu, sau khi La Văn Diệu chết, tại hiện trường chỉ có mình cô ấy, bác Trịnh phải một lúc sau mới phát hiện ra. La Nhậm thầm rúng động. Ý ông là, miếng da người này biết tránh né tai mắt đám đông, có xu hướng chọn người đơn độc. Đúng vậy, giống như tội phạm, rất hiếm khi gây án nơi công cộng mà đa phần chọn chỗ vắng, chỗ ngõ vắng và người đi đường đơn độc. Cậu cũng kể, quán trọ bình dân ngoại ô tế Nam kia nằm gần bến xe khách. Chú cậu vì trên đường xe cộ trục trặc nên nửa đêm mới đến bến xe. Khi ấy án mạng vừa xảy ra không lâu, nếu chú cậu một mình đi ngang qua mặt sau quán trọ đúng lúc miếng da người kia trèo từ cửa sổ phòng Lưu Thụ Hải ra ngoài, đây chính là sự lựa chọn lân cận có tính ngẫu nhiên nhất định mà tôi vừa nói. Sống lưng mạch mộc đại lạnh toát, cô nhìn chằm chằm vào bản dữ kiện vụ án dán trên tường. Chính xác là lựa chọn lân cận. Trương Quang Hoa chết đuối dưới sông gần Đại Đồng, Lưu Thụ Hải gặp tai nạn giao thông tại Đại Đồng, sau khi rơi xuống nước mới có biểu hiện khác thường. Về sau, hắn chết trong quán trọ gần bến xe khách Tế Nam, thì La Văn Diễu nửa đêm tình cờ ngang qua đó. Đến lượt La Văn Diễu tự sát trong phòng riêng, khi ấy trong phòng chỉ có Xính Đình. La Nhận đặt câu hỏi, miếng da người kia liệu có sức mạnh mê hoặc lòng người, buộc tâm tính người ta thay đổi, làm ra chuyện bản thân họ cũng không dám tin hay không? Thần cô ngập ngừng giây lát. Tôi cho là vậy, nhưng tùy theo trải nghiệm, học thức, sức mạnh ý chí mà mỗi người mỗi khác. Chẳng hạn như chú cậu, tôi cho rằng ông ấy thuộc mẫu người có ý chí mạnh mẽ, có thể đã tìm cách phản kháng. Bởi vì cậu từng hỏi Xính Đình, song cô ấy không nói rõ được điểm kỳ lạ ở cha mình, chứng tỏ là Văn Diệu đã tự kiểm soát rất tốt, chỉ người thân mới phát hiện ra qua giác quan thứ 6. Hơn nữa, ông ấy còn dặn cậu, đừng để chú giết người. Xính Đình thì trái lại, bởi vì cô ấy đã hóa điên, ý thức dễ dàng bị thao túng, cho nên những biểu hiện kỳ lạ ở cô ấy cực rõ rệt. Có vẻ đúng là vậy. Năm đó, chú anh hẳn cũng từng kích động muốn ca hát nhảy múa, nhưng cơn bốc đồng ấy mới nhen nhóm trong ý thức đã tức khắc bị ông khống chế. Còn Xính Đình thì khác, em ấy không hề kiêng dè, muốn hát thì hát, muốn múa thì múa. Chẳng màng có thích hợp hay không, cũng chẳng bận tâm có ai nhìn ngó. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, thần côn hắn giọng, giờ tạm gác lại vấn đề này, chúng ta nói sang vấn đề khác. Đạn ca là bài dân ca thời thượng cổ, chặt chân cũng là một hình phạt của thời đại đó. Lúc trước, cô cậu bị bó hẹp trong suy nghĩ rằng chặt chân và lóc da đều là tử trạng đáng sợ. Nhưng phải chăng có thể tách chúng ra xem xét? Mộc Đại lại không giữ nổi mồm miệng. Tách thế nào? Lóc da là miếng da đó tự động rời đi bởi vì nó cần tìm đối tượng tiếp theo để bám vào. Còn chặt chân là sự trừng phạt đến từ một thế lực khác. Có lẽ những tội lỗi hung thủ phạm phải ở thời đó sẽ tương ứng với hình phạt chặt chân. Nói đến đây, thần côn dừng lại. Nghe hiểu không? Mộc Đại gật đầu. Hiểu ạ. Củ cải nhỏ thì sao? Nghe hiểu không? Rõ ràng đang trong tình cảnh căng thẳng rùng rợn, vậy mà nghe thần côn gọi củ cải nhỏ, Mộc Đại vẫn muốn phì cười. La Nhận ngán ngẩm liếc nhìn Mộc Đại. Hiểu. Hiểu thì dễ rồi. Sau đây tôi sẽ nói đến suy luận quan trọng nhất của tôi, chính là làm sao cứu Xính Đình. Đồng tử La Nhận co lại, anh bất giác ngồi thẳng dậy, Mộc Đại cũng hồi hộp nín thở. Câu tiếp theo của thần khôn khiến cả hai nghẹn họng. Cô cậu không vỗ tay sao? Nói đến chuyện hệ trọng. Nói đến chuyện hệ trọng cũng nên vỗ tay tí chứ. Với tâm trạng hiện giờ, La Nhận làm sao vỗ tay cho được? Có điều thần khôn phân tích nãy giờ cũng thật sự đáng được khen ngợi. Mộc Đại đành vỗ tay khích lệ ông. La Nhận nhìn sang cô, tiếng vỗ tay lập tức nhỏ lại. Ngột ngạt quá, sao tôi khổ thế này? Là vì ai chứ? Nhưng chút ấm ức nhỏ nhỏ mau chóng bị câu nói tiếp theo của thần côn xua sạch. Nếu tôi đoán không sai, giống như La Văn Diễu, sớm thôi Sính Đình sẽ gây án giết người. Dĩ nhiên, cô cậu có thể đề phòng, nhưng cẩn thận mấy vẫn có sơ sót, muốn phòng cũng khó. Sính Đình rồi sẽ phải nghênh đón số phận giống ba người trước, chết, chặt chân, lóc da. Sắc mặt La Nhận dần trắng bệch, Mộc Đại không đành lòng, vội hỏi. Vậy làm sao cứu Sính Đình đây? Chặt chân là vì người chết phạm tội giết người, lóc da là vì người chết đã không còn giá trị lợi dụng, phải tìm vật chủ mới. Theo tôi, nhân lúc Sính Đình chưa kịp giết người, ta để cô ấy chết giả, đợi miếng da người rời khỏi thân thể rồi hồi sinh cô ấy. Chết giả? Thần côn cười ha hả. Dĩ nhiên không phải chết giả kiểu chết giả. Chết giả chắc không lừa được nó đâu. Ý tôi là thật sự ngừng thở, tranh thủ trong mấy phút này bắt miếng da kia rời khỏi người cô ấy, sau đó mới cấp cứu. Nhưng ông đổi giọng, làm vậy dù sao cũng không phải cách hay. Mộc Đại đã hiểu. Không ai biết miếng da người sống kia rốt cuộc là thế lực tà ác nhường nào. Sau khi rời khỏi vật chủ, liệu có thể bị trói buộc, vây khốn, chế ngự hay không? Nếu không thể, dù có cứu được Sính Đình, cũng sẽ có kẻ bị nhập tiếp theo.